Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, học võ trong game, võ đài điên cuồng không giống những gì tôi nghĩ, tôi vốn tưởng nó giống kiểu võ thuật thực tế, hơi kén người chơi bình thường sẽ không thích, hoặc là có kỹ năng, giống như đấu trường trong thành phố ngầm điên cuồng, nhưng trải nghiệm thực tế lại khác với tất cả những gì tôi nghĩ trước đó. Thú vị hơn tôi tưởng. Dù cũng có kỹ năng nhưng là kỹ năng cường hóa, dựa trên kỹ năng võ thuật thực tế, không quá khoa trương. Hơn nữa trong game phải chọn môn phái võ thuật để theo học, nắm vững các chiêu thức cơ bản trong đó mới có thể mở khóa nội dung tiếp theo. Nghe nói các NPC trong đó đều dạy các kỹ năng võ thuật chuyên nghiệp thật sự, công ty Z đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời các cố vấn đấy. Chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp đến mức nào? Phương Diễu đột nhiên thấy tò mò, vào trang web. Võ đài điên cuồng chính thức của công ty Z để xem, đối phương tuyên bố đã mời các huấn luyện viên võ thuật đã nghỉ hưu của quân đội về làm cố vấn, trông có vẻ rất hoành tráng nhưng thực tế là chiến tranh thời đại này hầu như không liên quan đến trận chiến, tuy nhiên để rèn luyện thể chất và phòng ngừa bất trắc nên các huấn luyện liên quan vẫn tồn tại. Ngoài ra, công ty Z còn tuyên bố đã mời một số bậc thầy dân gian, từng môn phái đều được truyền thừa hàng trăm năm, trải qua muôn ngàn thử thách, vừa là võ thuật vừa là bảo vật văn hóa. Mí mắt Phương Diễu giật giật, công ty Z sẽ không bị một đám lừa đảo bắt tay lừa dối đấy chứ, nhưng xem video giới thiệu về huấn luyện viên và các bậc thầy trên trang web chính thức, anh mới phát hiện nó không giống như anh đã nghĩ, không phải chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt thôi mà đánh nhau là có thể đánh thật, điều này khiến anh cũng thấy hứng thú. Võ đài điên cuồng, bao nhiêu tiền nhỉ? Phương Diễu tìm kiếm trên nền tảng Ivedup, thấy giá là 218, anh đặt hàng rất thoải mái, mua. Khương Thu tự đi công tác chưa về, nếu anh có thể học được chút gì đó trong đó, luyện được một vài chiêu thức. Nghĩ đến đây, Phương Diễu không nhịn được cười, hì hì, quân tử ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, Khương Khương, em hãy chờ đó mà xem. Phương Diễu tràn đầy tự tin vào game, không ngờ game còn có cốt truyện, nhân vật chính là một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường nhưng không dám phản kháng, sau vô số lần đấu tranh nội tâm, cậu ta muốn thay đổi hiện trạng, muốn rèn luyện cơ thể cho săn chắc. Muốn bản thân có khả năng phản kháng trước nắm đấm. Nhân vật chính đến phố đi bộ, nơi đây có rất nhiều võ quán để lựa chọn, còn có một số cô gái xinh đẹp đứng trước cửa làm công tác tuyên truyền. Chân dài quá, vào đây thôi, phỉ phui, mình đến đây là để học võ. Phương Diễu vội vàng nhắc nhở bản thân, bắt đầu xem thử video quảng cáo của võ quán, cuối cùng chọn một võ quán trông rất giống với tiệc quyền đạo. Chủ võ quán tên là Long Vân, cái tên rất bá khí. Thân hình cường tráng, cơ bắp lộ ra ngoài cuồn cuộn, đáng tiếc chỉ là mô hình AI chứ không phải người thật. Phương Diễu bắt đầu học các chiêu thức cơ bản theo cốt truyện, học xong các chiêu thức cơ bản mới được coi là học viên chính thức của võ quán, sau đó mới mở ra cốt truyện thách đấu với các võ quán khác, còn chế độ trực tuyến phải đợi sau khi phá đảo một lần mới mở ra. Luyện tập võ thuật không có cảm giác đau đớn nên cũng không khiến người ta nản lòng, ban ngày Phương Diễu làm việc, buổi tối luyện tập rất hăng say, theo độ thuần thục tăng lên. Mỗi lần hoàn thành thử thách cốt truyện sẽ nhận được một điểm cường hóa kỹ năng, sau khi cường hóa có thể khiến chiêu thức xuất hiện hiệu ứng kỹ năng. Hiệu ứng kỹ năng của cùng một chiêu thức không cố định, có thể tự do lựa chọn trong một phạm vi chắc chắn, ví dụ như động tác chân, điểm cường hóa có thể thêm vào hiệu ứng thép, gia tăng sát thương, có thể thêm vào hiệu ứng chân gió, mở rộng phạm vi kỹ năng vân vân. Chế độ cốt truyện có hai mức độ là bình thường và khó, phá đảo chế độ bình thường không có gì khó. Phương Diễu chỉ mất một tuần để phá đảo. Cốt truyện khá ổn, ban đầu nhân vật chính học thành tài trở về chỉ muốn điên cuồng trả thù, nhưng khi thật sự ra tay lại thấy quá nhàm chán, điều này khiến cậu ta hiểu rằng những gì mình học được trong thời gian này không chỉ có võ thuật, mà nội tâm của cậu ta cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên nhân vật chính cũng không thánh mẫu đến mức hoàn toàn tha thứ cho những kẻ bắt nạt này, sau khi trừng phạt nhẹ nhàng cậu ta mới tha cho chúng. Sau đó tiếp tục kiên trì luyện võ và từ đó bước lên con đường tông sư. Sau khi phá đảo, Phương Diễu bắt đầu nghiên cứu các con đường cường hóa, quên ăn quên ngủ nghiên cứu suốt 3 ngày, cuối cùng anh cũng tạo ra một đòn khí công, sau đó liên tục thử nghiệm ở chế độ khó và đấu trường, tỷ lệ thắng rất khả quan. Không ngờ mình lại có chút năng khiếu về võ thuật, cô mau về đi nào, chương 402, học võ trong game, 2, Phương Diễu dần trở nên tự mãn. Bắt đầu mong chờ Khương Thu tự đi công tác về để tặng cho cô một bất ngờ lớn. Vừa chơi vừa làm, việc sản xuất, trò chơi của các vị thần cũng không bị chậm trễ, phiên bản thử nghiệm đã ra mắt, chỉ là bản dịch qua ngôn ngữ người Dolagon vẫn chưa hoàn thành. Khương Thu Tự không có ở đây, buổi trưa Phương Diệu cũng không lên lầu mà đi ăn cùng mọi người ở căng tin. Anh vừa bưng cơm về đã nghe thấy bàn bên cạnh đang thảo luận về việc dịch văn bản. Này, tiểu thân, cậu nói xem chúng ta không hiểu tiếng người Đô La Gông, nếu đối phương cố tình làm bậy, tuồn hàng lậu vào bản dịch thì phải làm thế nào? Tiểu thân tức giận gạt đi, Đà Oánh không phải là người như vậy, các anh đừng nói bậy. Ôi chao, sao nóng thế? Xem ra ở chung với nhau rất tốt nhỉ, cậu không có ý gì khác đấy chứ? Phương Diễu đi tới, gõ gõ bàn, những người khác vội vàng ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn anh, sếp, Phương Diễu nhắc nhở, trêu chọc vài câu thì không sao nhưng đừng gây chuyện nhé, văn bản ngôn ngữ người Đô La Gông sẽ được xét duyệt riêng và tương lai Đa Oánh sẽ chính thức vào làm, đến lúc đó vào công ty lại nghe thấy mấy người nói lời ông tiếng ve thế này thì còn ra gì nữa hả? Vâng. Đám người vội vàng bày tỏ. Phương Diễu vỗ vai tiểu thân, lại nhắc nhở một lần nữa, kiềm chế cái chân lại, lần này tiểu thân không còn mặt đầy dấu chấm hỏi nữa mà hiểu ý ngay, mặt đỏ bừng cả lên. Phục. Một anh chàng hiểu ý bên cạnh trực tiếp phun cơm trong miệng ra, sếp, anh còn có mặt mũi nói chúng tôi à. Văn bản ngôn ngữ người Đô La Gông cần phải được xét duyệt riêng nên chưa hoàn thành, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nộp bản thử nghiệm để xét duyệt trước. Đầu năm là mùa bận rộn của phòng xét duyệt trò chơi, rất nhiều nhà sản xuất, xưởng phim sẽ tranh thủ đầu năm để nộp, giành lấy một khởi đầu thuận lợi. Ngày nay, công việc của phòng xét duyệt ngày càng chuyên nghiệp, dù thỉnh thoảng vẫn mượn danh nghĩa xét duyệt để chơi trước cho đã nhưng không ảnh hưởng gì đến hiệu quả xét duyệt. Ồ, thấy, trò chơi của các vị thần nộp lên để đợi xét duyệt, Bạch Huyên hơi bất ngờ, đã xem đoạn giới thiệu tại lễ trao giải thường niên, sau đó lại tưởng tượng thêm một chút. Cô cảm thấy đây rất có khả năng là thể loại mình thích, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng trò chơi cũng được nộp xét duyệt, cô phải thưởng thức cho thật kỹ mới được. Trong danh sách xét duyệt còn có một số trò chơi khác, Bạch Huyên không vội xét duyệt trò chơi của các vị thần, vừa tiếp tục làm việc vừa nhắn tin trong nhóm, tối nay ai có hứng thú làm thêm giờ không? Lúc trước, đây được coi là mật mã nhưng bây giờ gần như là ám chỉ rõ ràng, ngay lập tức có người hỏi, trò chơi gì thế? Bạch Huyên, trò chơi của các vị thần. Mọi người nghe nói là tác phẩm mới của công ty giải trí Tinh Không thì lần lượt bày tỏ, hôm nay chắc chắn phải làm thêm giờ. Có động lực, cả nhóm nhanh chóng tiến hành công việc xét duyệt trong tay, cuối cùng cũng đợi đến giờ tan sở, mọi người đều trở nên sôi nổi hẳn. Đặt đồ ăn trước hay chơi trước, Bạch Huyên, cơm thì không vội, thử trước đi, chúng ta chơi một ván để làm quen với trò chơi, đợi đến giờ ăn hãy gọi đồ ăn. Đợi chút, tôi nói với vợ tôi một tiếng đã. Đồng nghiệp Tiểu Cao nói xong thì liên lạc với vợ, vợ ơi, hôm nay anh phải làm thêm giờ, về muộn một chút nhé. Vợ anh ta cũng hiểu, cô bực bội đáp, làm thêm giờ cái gì chứ, ở lại công ty chơi game đúng không, không được, về nhà cho tôi, hôm nay là ngày anh nộp thuế đấy. May mà không mở loa ngoài, Tiểu Cao nhìn lướt những người khác, đi sang một bên rồi mới nhỏ giọng nói, nộp, chắc chắn nộp, em xem anh đã nói với đồng nghiệp rồi, anh chỉ chơi hai ván thôi, chơi xong là về ngay. Em ở nhà đợi anh. Thật không? Tiểu Cao, thật. Vậy em đợi anh về sớm sẽ có bất ngờ. Yên tâm. Tiểu Cao nói xong, ra hiệu ok với các đồng nghiệp, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta nói, các anh em, tôi chỉ chơi được hai ván thôi, nếu không vợ tôi sẽ giận đấy. Một nhóm chó độc thân nhìn anh đầy thương hại, đột nhiên cảm thấy mình khá hạnh phúc. Được rồi, đừng lải nhải nữa, vào game đi. Bạch Huyên thúc giục. Không lâu sau, một nhóm người cài đặt cờ linh và vào không gian ảo để bắt đầu trò chơi. Hơi đông người nên họ chia thành hai nhóm, Bạch Huyên mở một ván 8 người và bật tùy chọn hướng dẫn chơi, dù sao cũng là trò chơi theo lượt, khi chờ đợi có đủ thời gian để nghiên cứu mục hướng dẫn chơi này. Trò chơi bắt đầu, 8 người ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một hành tinh, giống như khi ở trạm quan sát ngoài không gian nhìn về phía hành tinh từ xa. Mà góc nhìn của họ có thể phóng to thu nhỏ tùy ý như kính viễn vọng có độ phóng đại cao, có thể xuyên qua lớp mây khí quyển của hành tinh, tiến thẳng đến mặt đất, quan sát một hạt cát ở cự ly gần. Chương 403, thời gian trôi đi đâu mất rồi Bạch Huyên nhìn thấy trên đất, một nhóm người nguyên thủy đang cầm công cụ bằng đá để đối phó với thú dữ, trông nguyên thủy đến mức khiến người ta thấy thương. Theo hướng dẫn chơi, với tư cách là thần, cô có thể hướng dẫn những người nguyên thủy này phát triển, vừa hay đến lượt cô. Hiện tại không có nhiều tùy chọn nhánh phát triển, Bạch Huyên chọn nông nghiệp trước khi dạy những người nguyên thủy này cách làm nông và phát minh ra chữ viết, Trước tiên phải ăn no mới có tâm trạng làm những việc khác. Sau khi xác nhận, đến lượt những người chơi khác, sau đó Bạch Huyên phát hiện ra mình không chỉ có thể xem mà còn có thể thực hiện một số thao tác không quan trọng, chẳng hạn như sắp xếp vị trí canh tác, phân bổ số lượng người canh tác vân vân. Trò chơi hơi thiên về thời gian thực theo lượt, hoàn toàn không có chuyện vì chờ đợi mà không có việc gì làm, thậm chí đôi khi còn mong lượt chơi đừng chuyển quá nhanh nữa kìa. Giai đoạn đầu của trò chơi phát triển rất nhanh, không lâu sau đã từ thời kỳ đồ đá bước vào thời kỳ đồ đồng, chữ viết cũng được phát minh. Con người thời đại này dần phát triển từ bộ lạc thành quốc gia, đồng thời có khả năng mở rộng lãnh thổ ra xung quanh. Không lâu sau, một đội ngũ Bạch Huyên cử ra ngoài đã gặp đội của Tiểu Cao. Sau khi bước vào thời kỳ đồ đồng, cô luôn chú trọng phát triển nông nghiệp và văn hóa, hoàn toàn không đầu tư vào phát triển quân đội, thế nên cô chỉ cử đi một đội thám hiểm nhỏ, mà Tiểu Cao lại khác, bên anh ta có cả một đội quân. Sau khi đến lượt mình, Bạch Huyên vội vàng đàm phán với Tiểu Cao, bày tỏ thiện chí hòa bình. Tiện thể cô còn trò chuyện riêng với Tiểu Cao, đừng vội đánh nhau, trước tiên đừng vội đánh nhau, phát triển thêm một chút đã, làm quen với quy trình phía sau của trò chơi, không phải không được. Tiểu Cao nói vừa thêm điều kiện vào đàm phán trong trò chơi, ấy là cống nạp và liên hôn. Bạch Huyên, có cảm giác hơi nhục nhã nhưng lại không có cách nào khác, cô vừa thầm mắng Tiểu Cao nuôi một đám người mang rợ, vừa đồng ý yêu cầu của anh ta. Anh chờ đó, đợi tôi dùng đại bác bắn anh. Bạch Huyên hạ quyết tâm, tiếp tục phát triển mạnh về mảng khoa học, văn hóa, đồng thời bù đắp lại kỹ thuật quân sự lạc hậu. Bên này cô ở gần Tiểu Cao, bên kia những người khác cũng bắt đầu phương thức ngoại giao của riêng mình, nói chuyện được thì nói chuyện, không nói chuyện được thì đánh nhau, cả nhóm hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi, dốc hết sức phát triển nền văn minh mà mình hướng dẫn, hoàn toàn quên mất thời gian. Đột nhiên, Tiểu Cao xé bỏ hiệp ước, tấn công Bạch Huyên. Bạch Huyên hét ầm lên, gì thế hả? Anh không có võ đức, Tiểu Cao đáp, tôi cảm thấy cô vẫn luôn che mắt tôi, năm nào cống nạp cũng không thấy kêu nghèo, là đang leo răng công nghệ đúng không, trời ạ, mới bao lâu mà cô đã có súng hỏa mai rồi. Ngay khi Tiểu Cao kinh ngạc thốt lên, vợ anh ta đột nhiên gọi tới. Tiểu Cao vội vàng nghe máy, chỉ nghe thấy tiếng gầm của sư tử Hà Đông truyền đến, anh bảo tối nay đợi anh cơ mà, bây giờ là mấy giờ rồi, anh không muốn về thì tối nay đừng về nữa. Mấy giờ rồi? Tiểu Cao ngơ ngác, nhìn thoáng qua giao diện trò chơi, phát hiện ra thời gian anh ta vẫn luôn chú ý là lịch sử thời gian của nền văn minh mà anh ta xây dựng, mở menu xem thời gian thực tế, anh ta không khỏi ngây người, đã hơn 10 giờ tối rồi cơ à. Hiện giờ trong đầu Tiểu Cao chỉ có một câu hỏi, thời gian trôi đi đâu mất rồi. Lúc này, người vợ bên kia đầu dây đã tức giận cúp máy, anh ta ngơ ngác nhìn trò chơi vẫn chưa đi được một nửa, cuối cùng, trong đầu lại có một câu hỏi mới. Vừa nãy có phải vợ anh ta nói, không muốn về thì không cần về không? Lúc này lại có chuyện mới phát sinh, không phải bị vợ thúc giục mà là trợ lý sức khỏe bật ra, dựa vào các chỉ số như lượng đường trong máu, nhịp thở, nhịp tim để đánh giá, người dùng cần bổ sung dinh dưỡng và năng lượng. Nói một cách đơn giản chính là đến giờ ăn rồi, sao đã 10 giờ rồi? Người này cũng thốt lên câu hỏi giống hệt Tiểu Cao, anh ta vội vàng thông báo cho mọi người. Một nhóm người phát hiện ra trò chơi có thể xây nên họ lần lượt lưu lại rồi thoát game, tháo thiết bị xuống nhìn nhau, thời gian trôi nhanh như vậy sao? Giờ phải làm sao đây, còn chơi nữa không? Bạch Huyên hỏi. Tiểu Cao là người đầu tiên lên tiếng, chơi, kẹt giữa chừng thế này tối về mọi người ngủ được không? Bạch Huyên thấy anh ta tích cực như vậy, nghi ngờ hỏi, không phải anh nói với vợ là chơi hai ván rồi về à? Chẳng phải vẫn chưa chơi xong một ván sao? Tiểu Cao đáp một cách hùng hồn. Bạch Huyên không phản bác được. Tiếp đó Tiểu Cao lại nói, hơn nữa vợ tôi nói rồi, hôm nay tôi có thể không về, tôi không có vấn đề gì, mấy anh em độc thân không sợ chứ. Chương 404, tôi nên nói gì đây thật không? Bạch Huyên nghi ngờ hỏi lại, trong lòng suy nghĩ liệu vợ Tiểu Cao có phải người độ lượng tới vậy không? Tiểu Cao cũng đang thầm lẩm bẩm, dù sao cũng chết, vậy cứ chơi cho đã trước đã. Những người khác cũng đang hào hứng, sao nỡ bỏ về giữa chừng được. Nào, tiếp tục. Đặt đồ ăn trước đã. Vào trò chơi thì tắt đèn đi, nếu đèn sáng cả đêm bị các phòng ban khác nhìn thấy lại bị phê bình đấy. Ý kiến hay, gần đây, lãnh đạo phòng xét duyệt Lâm Cảnh Trình có hơi nhiều chuyện phải suy nghĩ, sắp tới ngành game sẽ tiến vào thị trường Dolagon, thậm chí văn bản dịch ngôn ngữ cũng cần phải xét duyệt riêng, dạo này không thể xảy ra chuyện gì được. Biết đâu sau khi ổn định anh ta lại có thể thăng tiến, dù không thăng chức thì cũng có thể tăng lương, nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi. Lâm Cảnh Trình nghĩ đến chuyện tốt, sáng sớm vui vẻ đến công ty, phát hiện còn sớm hơn giờ chấm công đã thấy một nhóm người trong phòng đã đeo thiết bị ảo để làm việc. Đến sớm thật, đã bắt tay vào làm việc rồi sao? Có quỷ mới tin, sao anh ta lại không biết đức hạnh của đám người này thế nào, hơn nữa anh ta còn có bằng chứng, phòng xét duyệt không có yêu cầu cụ thể về trang phục, mấy cô gái trong phòng rất chịu khó thay đổi quần áo, nhưng rõ ràng những gì họ đang mặc đều là quần áo của ngày hôm qua. Vào thời điểm quan trọng thế này các người đừng có làm trò mèo với tôi. Lâm Cảnh Trình gọi họ ra khỏi không gian ảo rồi trách mắng cả đám. Có người lớn tiếng cãi lại, lãnh đạo, chính vì là thời điểm quan trọng nên chúng tôi mới chủ động tăng ca để chia sẻ gánh nặng cho anh mà. Lâm Cảnh Trình gắt, được rồi, chỉ cần anh có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Người này nghiêm túc nói, lãnh đạo, anh nghĩ mà xem. Công ty giải trí Tinh Không là công ty game đầu tiên có được giấy phép, trò chơi của các vị thần này rõ ràng là muốn tiến vào thị trường Dolagon, mà trò chơi này lại lấy chủ đề về sự phát triển của nền văn minh, nếu không nắm bắt tốt, dẫm phải ranh giới của người người Dolagon, hoặc có người trong nhóm dự án lén lút làm gì đó mà Phương Diễu không phát hiện ra, đến lúc đó chẳng phải rất dễ xảy ra vấn đề sao? Chúng tôi đã họp bàn với nhau và kiểm tra suốt đêm, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, vất vả một chút. Mệt một chút cũng không sao, dù sao cũng là chia sẻ gánh nặng với lãnh đạo mà. Ồ! Trong trò chơi có tuyến văn minh của người người Dolagon à? Lâm Cảnh Trình vội hỏi. Không có nhưng cái gì? Lâm Cảnh Trình truy hỏi, chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Nhưng chúng tôi cũng phải chơi rồi mới biết là không có, Lâm Cảnh Trình suýt nữa thì tức chết, vừa rồi có một giây anh ta gần như tin vào lời nói xạo của tên này. Vừa định nổi giận mắng cho một trận thì đã bị tiếng chuông từ vòng tay của Tiểu Cao cắt ngang. Tiểu Cao thấy Lâm Cảnh Trình nhìn sang thì giật mình, định ngắt cuộc gọi, kết quả trượt tay ấn nhầm vào chế độ mở loa ngoài. Ngay sau đó, cả phòng nghe thấy một tiếng gào rú, giỏi lắm Cao Tín Lương, anh chưa chết mà lại dám cả đêm không về nhà à, anh có giỏi thì hôm nay. Chưa nói hết câu Tiểu Cao đã nhanh chóng nhấn nút tắt tiếng, ngượng ngùng nhìn Lâm Cảnh Trình. Không ngờ Lâm Cảnh Trình lại không nói gì. Ngược lại còn im lặng một lúc rồi vẫy tay, được rồi, anh đi làm việc của anh đi, không cần ở đây nghe mắng nữa. Tiểu Cao ngơ ngác, tại sao chứ, nghe giọng điệu cũng không giống như muốn đuổi việc anh ta. Tại sao ạ? Có người hỏi, Lâm Cảnh Trình nói một cách đương nhiên, anh ta chết chắc rồi, tôi có mắng thêm vài câu cũng chẳng ích gì, trước khi về nhà tối nay nhớ ăn uống cho tử tế vào. Người hỏi cùng các đồng nghiệp khác, Tiểu Cao, lãnh đạo ơi. Anh thật là chu đáo, em đội ơn anh. Lần này, chuyện phòng xét duyệt tăng ca suốt đêm không bị lan truyền ra ngoài, công ty giải trí Tinh Không nhanh chóng nhận được biên lai xác nhận đã xét duyệt. Đúng lúc Đa Oánh với sự giúp đỡ của tiểu thân đã hoàn thành công việc dịch thuật, Phương Diễu lập tức nộp văn bản ngôn ngữ Dolagon để xin xét duyệt, chỉ cần thông qua là có thể chuẩn bị phát hành. Văn bản do Liên Hiệp Thâm Lam và người Dolagon cùng nhau xét duyệt nên hiệu suất khá thấp, Phương Diễu cũng không vội. Tranh thủ thời gian này để học thêm về lịch sử người Dolagon với Đa Oánh, tìm hiểu văn hóa của họ, chuẩn bị cho DLC. Anh đang nghiên cứu thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Thu Tự, biết được tàu vũ trụ cô ngồi đã vào sân bay Đông Hoàng, chuẩn bị đáp xuống mặt đất, Phương Diễu lập tức phóng vụt đi đón. Khi Phương Diễu đến nơi, Khương Thu Tự vừa hay đi ra, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi vì đường xa mà vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như thường lệ. Chương 405, tôi nên nói gì đây? 2. Thấy Phương Diễu từ xa đã giang tay ra, như thể đang đợi cô chạy tới, Khương Thu Tự buồn cười lắm, cô không đi nữa mà đứng im, cũng giang tay ra, ra hiệu cho anh chạy về phía mình. Định chơi vậy à? Phương Diễu buông tay chạy tới, cũng không ôm nữa mà cúi xuống bế thốc Khương Thu Tự lên theo kiểu công chúa rồi đi về phía bãi đổ xe. Xa mặt cách lòng, nỗi nhớ nhung hàng ngày đã sớm tụ thành sông, Khương Thu Tự không ngăn cản hành động của anh, chỉ nhỏ giọng oán trách một cách miễn cưỡng, anh làm gì thế? Có bao nhiêu là người thế này? Phương Diễu, ai bảo cô chậm chạp, không chịu đến chỗ tôi? Khương Thu Tự thấy những người xung quanh nhìn về phía này thì giơ tay lên định che mặt nhưng rồi lại buông xuống, cứ nhìn đi, có gì mà phải để ý, cô tập trung vào Phương Diễu, nhớ tôi thế cơ à, Phương Diễu liếc cô, có thể đừng nói mấy lời nhảm nhí được không? Khương Thu Tự tò mò, vậy tôi phải nói gì? Phương Diễu rất bá đạo, nói là hôn em. Không ngờ Khương Thu Tự rất phối hợp, đôi mắt long lanh gợn sóng, nhanh lên, hôn tôi. Lúc này đã đến bãi đổ xe, Phương Diệu lái chiếc xe PEAR xa xỉ mà anh đã mua tại triển lãm xe hơi trước đó, anh ôm Khương Thu Tự vào trong chiếc xe rộng rãi, bật chế độ lái tự động, sau khi đóng cửa sổ xe, anh nghiêng người hôn cô, ban đầu chỉ định có hôn một nụ hôn nồng nhiệt nhưng kiềm chế, về nhà rồi sẽ từ từ kể lể nỗi nhớ nhung trong hai tháng này nhưng tình cảm là thứ không thể kiềm chế được. Xe bay đã hạ cánh xuống bãi đổ nhưng mãi không thấy hai người ra ngoài. PEAR không quảng cáo sai, nhìn từ bên ngoài thì chiếc xe rất yên tĩnh, giống như không có người bên trong. Trò chơi của các vị thần đã làm xong chưa, khi nào phát hành? Buổi tối, Khương Thu Tự tắm xong đã sốt ruột hỏi ngay, Phương Diệu giải thích, phải đợi mấy ngày nữa, văn bản ngôn ngữ Dolagon xét duyệt quá chậm, hẳn là do có quá nhiều thứ cần xét duyệt nên phải xếp hàng, khắp nơi đều thiếu dịch giả, thật sự phải cảm ơn Đa Lý đã giới thiệu một người cho chúng ta đấy. Chuyến đi khảo sát Dolagon của em thế nào? Khương Thu Tự đáp, cũng ổn, sự khác biệt về văn hóa không lớn như tôi tưởng, tôi tin là cả hai bên cũng đã nghiên cứu và điều tra trong một thời gian dài mới xác định được cơ sở để giao lưu hợp tác, thế giới trò chơi hư cấu đầy trí tưởng tượng sẽ thu hẹp những khác biệt đó hơn nữa. Người Dolagon rất tò mò về thế giới ảo, một số công ty được cấp phép phát triển không gian ảo đang thử nghiệm phát triển và sản xuất trò chơi. Tôi đã đăng ký thành lập công ty con, nhưng tạm thời chưa tuyển người. Cũng vì vấn đề thiếu nhân tài song ngữ, Liên hiệp Thâm Lam chỉ bố trí 3 phiên dịch viên trên tàu vũ trụ, tất cả bọn tôi đều phải dùng chung, bất đồng ngôn ngữ thật sự rất phiền phức, nếu không đã không mất nhiều thời gian như vậy. Phương Diễu vừa nói vừa phát hiện Khương Thu Tự đã lấy thiết bị ảo ra, nóng lòng muốn đăng nhập thì vội hỏi, cô muốn chơi gì? Khương Thu Tự, toàn chiến chứ gì? Phương Diễu vội ngăn cô lại, dụ dỗ, đừng vội, toàn chiến gần đây không có bản cập nhật. Cô không phải lo chậm tiến độ đâu, tôi mới phát hiện ra một trò chơi rất thú vị, cùng chơi nhé. Nghe nói có trò chơi mới, Khương Thu Tự lập tức hứng thú, trò gì thế? Võ đài điên cuồng của công ty Z, rất thú vị đấy, cô vào thử xem. Phương Diễu vừa nói vừa đăng nhập vào nền tảng IVDUP rồi mua một bản tặng gửi cho tài khoản của Khương Thu Tự. Thấy anh nhiệt tình như vậy, Khương Thu Tự buồn cười nói, anh lại đang tính toán gì đây? Hả? Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả. Phương Diễu giả vờ ngốc, dục, nhanh online rồi vào game nói chuyện đi. Khương Thu Tự vào game, xem qua thành tích chơi game của Phương Diễu, 198 trận đấu trường thắng 156 trận, tỷ lệ thắng 78,8%, đạt được một lần đai vàng. Đai vàng là gì? Khương Thu Tự tò mò hỏi, Phương Diễu giải thích, cuối tuần sẽ mở đấu võ đài, mỗi võ đài sẽ ngẫu nhiên ghép 128 người chơi. Thắng đến cuối cùng thì nhận được đai vàng, trong vòng một tháng có thể đạt được 4 lần đai vàng, cuối tháng có thể tham gia đấu võ đài, thắng sẽ nhận được danh hiệu chủ nhân võ đài tháng 20, cuối năm các chủ nhân võ đài mỗi tháng sẽ có cuộc thi tranh ngôi bá vương, quyết định ra võ sĩ xuất sắc nhất cả năm. Khương Thu Tự có chút hứng thú, game này phát hành được bao lâu rồi, Phương Diễu, một tháng rồi. Vậy mà lại thấy Khương Thu Tự nói tiếp, một tháng mà anh mới đạt được một đai vàng thôi á. Phương Diễu lập tức kêu lên, sao lại bảo là mới, cô tưởng dễ lắm đấy à. Khương Thu Tự suy nghĩ một lát, thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình, với anh thì đúng là khá khó. Phương Diễu tức giận đáp, đừng có vênh váo quá, cô mau chạy cốt truyện đi rồi chúng ta đấu tay đôi. Chương 406, anh tuyên bố từ bỏ thấy chút suy tính nho nhỏ của anh đã lộ rõ, Khương Thu Tự cũng không tức giận, ngược lại còn nghiêm túc hơn một chút, sao thế? Bình thường không phục nên muốn tìm lại thể diện trong game hả, đã thử bao nhiêu lần rồi sao anh vẫn chưa chịu từ bỏ vậy? Chỉ khi nào trong lòng anh thừa nhận thất bại mới thật sự kết thúc, chỉ cần không từ bỏ mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phương Diễu nghiêm túc nói. Được, Khương Thu Tự buồn cười, không trêu chọc anh nữa mà mở game trực tiếp chọn mức độ khó luôn. Phương Diễu vội nói, này này, đừng chọn khó, vượt qua cốt truyện mới mở được đấu đối kháng. Tôi chọn khó luôn thì đến bao giờ chúng ta mới đấu được với nhau? Nói xong, anh đột nhiên hiểu ra, ồ tôi hiểu rồi, cô muốn kéo dài thời gian ở chế độ khó để mài dũa kỹ năng, tính toán không tệ đấy. Anh đừng vội, cứ chờ đấy, Khương Thu Tự bị anh chọc cho tức cười, sau khi vào game thì xem qua cốt truyện rồi bắt đầu chọn võ quán. Phương Diệu ở bên cạnh nói, có cần tôi giới thiệu qua cho không? Không cần. Khương Thu Tự nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Phương Diễu nhìn, võ quán này thì thấy đây là môn phái giống như kỹ thuật chiến đấu của quân đội, hẳn là chiêu thức mà công ty Z tuyên bố do huấn luyện viên đã giải ngũ làm cố vấn hướng dẫn. Trước đây anh cũng đã cân nhắc đến môn phái này. Môn phái này chủ yếu có hai nhánh lớn, một nhánh chủ yếu là các kỹ thuật nắm bắt, nhánh còn lại tập trung tấn công vào các điểm yếu, thuộc về các chiêu thức bị cấm trên võ đài thực tế nhưng trong trò chơi không có cảm giác đau, tính thắng thua bằng thanh máu thì có thể sử dụng được. Nhánh này khá đặc biệt khi đấu đối kháng trong game, đánh trúng các điểm yếu chắc chắn sẽ gây ra sát thương lớn nhưng nếu không đánh trúng thì chỉ như gãi ngứa. Không ít người dựa vào cơ chế trò chơi, khi giao đấu với người chơi của nhánh này chỉ phòng thủ các điểm yếu, còn những chỗ khác thì đánh thoải mái, khiến cho trải nghiệm của người chơi nhánh này không được tốt lắm, hiện đang yêu cầu công ty Z sửa đổi. Thấy Khương Thu tự chọn nhánh này, Phương Diệu khá vui mừng, đừng trách tôi không nhắc cô trước nhé, nhánh này đánh cốt truyện PvE thì được, PvP hiện tại đang rất yếu thế. Không sao. Khương Thu tự nói rồi xác nhận lựa chọn, hoàn thành bài tập các chiêu thức cơ bản là có thể mở khóa thử thách cốt truyện PvE rồi, đây đều là các kỹ thuật đấu võ thực tế, lúc trước tôi học rất nhanh, hai ngày là luyện xong đấy. Phương Diệu đắc ý khoe khoang. Sau đó thấy Khương Thu tự hoàn thành chiêu thức cơ bản đầu tiên một cách gọn gàng. Tiếp theo là chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, tất cả chỉ cần một lần là qua. Phương Diệu ngơ ngác, tôi từng luyện qua rồi à? Khương Thu tự hơi nghi ngờ, không phải ai cũng luyện qua sao? Phương Diệu ngẩn người, đại khái đoán được Khương Thu tự đang ám chỉ thời kỳ chiến tranh, nam nữ già trẻ đều sẽ được huấn luyện quân sự ở một mức độ nhất định, chắc chắn cũng sẽ được dạy đấu võ. Nhưng anh chơi trò chơi này, ngày nào cũng lướt trên diễn đàn của võ đài điên cuồng mà chưa thấy ai vượt qua chỉ với một lần như cô chắc chắn mọi người luyện cùng một loại đấy chứ. Vượt qua bài kiểm tra cơ bản một cách suôn sẻ, Khương Thu tự mở khóa thử thách PvE, chế độ cốt truyện khó, Phương Diệu hiện tại cũng có thể vượt qua nhưng chỉ là có thể vượt qua, đánh 3 lần thì thua 2 lần. Kết quả anh thấy Khương Thu tự vượt qua một mạch, lượng máu chưa bao giờ giảm xuống dưới 75%. Nhiều lúc mất máu không phải vì không phòng thủ được mà vì có thể chiếm được lợi thế lớn hơn, dù sao cũng là trò chơi, chịu một đòn có thể đánh trả một đòn tấn công vào điểm yếu của đối phương, rất xứng đáng. Một trận đấu võ kết thúc trong 3-40 giây, thời gian đấu võ còn không dài bằng thời gian xem cốt truyện, hơn nữa như để tăng thêm thử thách nên Khương Thu tự không sử dụng điểm cường hóa chiêu thức, Phương Diễu nhìn đến mức mí mắt giật liên hồi, chuẩn bị chuồn êm. Anh đừng đi. Khương Thu tự phát hiện Phương Diệu ít nói hơn, lập tức nhận ra thay đổi tâm lý của anh, đêm nay chắc chắn em sẽ thỏa mãn anh. Cô nói chuyện gì đấy? Đối mặt với câu nói đầy ẩn ý này, Phương Diệu vội vàng hỏi, rất muốn nghe được một câu trả lời khác. Đáng tiếc, Khương Thu tự lại hừ một tiếng, tất nhiên là trong game rồi. Hay là thôi đi, Phương Diệu đáp, đột nhiên anh rất cảm ơn thiết lập không vượt qua PvE thì không thể mở khóa PvP của công ty Z. Nhờ thế mà anh có thể quan sát trước, nếu không chẳng khác nào tự hại mình. Khương Thu tự lại đang rất hào hứng, không được, tinh thần không chịu thua không từ bỏ của anh đâu rồi. Phương Diệu vô liêm sỉ kêu lên, hiện giờ tôi tuyên bố, trong lòng tôi đã thừa nhận thất bại, kết thúc rồi. Hai người đổi vai, Khương Thu tự dụ dỗ, anh không thử thật à, biết đâu được đấy, chương 407, anh tuyên bố từ bỏ, hay, vậy, thử một lần cũng được. Dù sao trong game không có cảm giác đâu, hơn nữa Phương Diệu vẫn còn ôm một chút hy vọng, chẳng hạn như Khương Thu tự không quen với lối chơi khí công mà anh nghiên cứu rồi trúng chiêu thì sao, dù sao anh cũng nhờ chiêu thức này nên mới giành được một lần đai vàng trong game. Niềm tin nhanh chóng mất đi nhưng cũng trở lại rất nhanh, Phương Diệu đợi đến khi Khương Thu tự vượt ải thì nhanh tay lập phòng, gửi lời mời đấu, Khương Thu tự chấp nhận lời mời vào võ đài, bắt đầu đi. Phương Diệu nhắc nhở cô. Cô không nghiên cứu thêm về việc cộng điểm à? Lát nữa thua rồi đừng nói tôi bắt nạt cô đấy. Khương Thu tự mím môi, nói ra một câu đáng kinh ngạc, nếu tôi thua anh muốn bắt nạt em tôi nào cũng được. Phương Diệu nghe xong, trong nháy mắt cảm xúc dâng trào, chỉ tiếc là game không ủng hộ chứ không chắc chắn anh có thể bùng nổ khí thế như người Sai Giang rồi. Ready. Go. Trận đấu bắt đầu, Phương Diệu nhanh chóng tung một cú đấm. Khương Thu tự liếc mắt đã nhận ra khoảng cách không đủ nhưng cô cũng đã tìm hiểu về hệ thống cường hóa chiêu thức của trò chơi, biết rằng không thể khinh địch, quả nhiên từ nắm đấm của Phương Diệu đánh ra một luồng quyền kình, cô vội vàng lướt ngang, nghiêng đầu né tránh, tóc mai bị luồng gió từ cú đấm thổi bay lên, sau đó thấy Phương Diệu không tiến mà lùi, kéo giãn khoảng cách, tung ra một chiêu song quyền, hai luồng quyền kình sau khi đánh ra lại hợp nhất, tạo thành một sóng khí công, tốc độ nhanh, phạm vi rộng. người chơi bình thường rất khó né tránh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Khương Thu Tự lại hơi không bình thường, cô dễ dàng kéo gần khoảng cách, khiến Phương Diễu không lấy được một tí máu nào của mình. Phương Diễu, đừng có lại đây, Phương Diễu miệng thì kêu la nhưng thật ra vẫn rất bình tĩnh, nỗ lực ứng phó, anh đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong cuồng đấu. Sau một hồi dây dưa, Phương Diễu cảm thấy mình đánh rất tốt, kiên trì rất lâu, tập trung vào trận đấu, thậm chí anh còn không để ý đến thanh máu của Khương Thu Tự. Sau khi ngã xuống, anh vẫn thấy khá hài lòng, cảm thấy mình hẳn đã đánh mất khá nhiều máu của Khương Thu Tự, nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt anh suýt rơi ra ngoài, vậy mà mới đánh rớt 10%, anh cũng không được lắm. Khương Thu Tự bình luận. Phương Diễu trợn mắt, thở dài, thôi, là do tôi không nỡ ra tay, dù không gian ảo không có cảm giác đau nhưng đánh vào người cô lại đau trong lòng tôi. Anh bớt nói nhảm đi. Khương Thu Tự liếc anh một cái, chơi thêm một ván nữa không? Trò chơi này cũng không tệ, nếu anh không chơi thì tôi đi ghép đôi chơi thêm lúc nữa. Đi đi, đi đi. Phương Diễu uể oải đáp, đợi Khương Thu Tự đi ghép đôi, Phương Diễu nhảy dựng lên rồi cũng lặng lẽ ghép đôi vài lần, anh thắng liên tiếp, lối chơi khí công cộng điểm của anh đã được đưa lên diễn đàn, có rất nhiều người bắt đầu học theo. Phương Diễu chìm vào suy tư, lần này hẳn không phải do mình quá kém mà là do Khương Khương không khoa học tí nào. Quả nhiên không thể dựa vào trò chơi của người khác. Vẫn phải dựa vào chính mình thôi, vừa hay trò chơi của các vị thần sắp phát hành, đợi làm xong DLC tiếp theo, sẽ cho cô ấy một chút rung động nhỏ về mặt linh hồn. Khương Thu Tự đi công tác cũng không phải hoàn toàn không có gì để chơi, không chơi được trò chơi trực tuyến nhưng trong thiết bị vẫn có khá nhiều trò chơi một người để giải trí, chỉ là gần đây cô ít khi được chơi thoải mái, dễ chịu như hôm nay. Tháo thiết bị xuống, thấy Phương Diễu vẫn chưa ngủ mà vừa lướt mạng vừa đợi mình, lúc này cô mới xác định. Loại bến đổ này giống như gia đình khiến người ta yên tâm lại còn thêm chút ngọt ngào của tình yêu, là nỗi nhớ nhung trong lòng cô, cách xa nhau tất nhiên khó mà yên tâm được. Chơi xong rồi à? Phương Diễu nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, tôi còn tưởng cô định thức thâu đêm chứ. Khương Thu Tự đặt thiết bị sang một bên, chui từ chăn của mình sang chăn của anh, sao anh còn chưa ngủ, đợi tôi à? Phương Diễu ôm lấy cô, mở miệng nói, ôi! Chẳng phải vì 2 tháng nay đêm nào cũng nhớ cô đến mất ngủ nên biến thành đồng hồ sinh học rồi sao? Anh tưởng tôi tin đấy à? Tay Khương Thu Tự sờ đến eo anh, véo một cái, sau đó tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, hôm nay ngủ như vậy đi. Cũng được. Phương Diễu tắt đèn. Phòng tối âm, yên tĩnh một lúc lại truyền tới tiếng nói chuyện, tôi mới về, có muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày không, cuối tuần về nhà một chuyến, coi như cho mình một kỳ nghỉ nhỏ. Dù sao công ty cũng không có chuyện gì lớn. Ừm, được. Vậy quyết định thế nhé, tối nay có cần ngủ sớm không? Hóa ra anh có ý này, tôi nghỉ ngơi chứ có nói anh nghỉ ngơi đâu, trò chơi của các vị thần sắp phát hành rồi, anh vẫn muốn được hả? Tôi thức thâu đêm dễ như trở bàn tay. Không được, ngủ. Được rồi, chương 408, trò chơi giết thời gian nhất trong lịch sử sau cuộc trò chuyện. Lần này căn phòng thật sự không còn tiếng động nào, cứ thế yên tĩnh cho đến sáng. Phương Diễu ngủ dậy, cảm thấy hương thơm mềm mại vẫn còn vương trong lòng, trông thật hấp dẫn, anh mất rất nhiều nghị lực mới có thể bò dậy khỏi giường, rửa mặt, chải đầu rồi đến công ty. Không biết có phải do Khương Thu Tự trở về mang theo cả vận may về không, sáng nay, bản dịch ngôn ngữ Dolagon của trò chơi của các vị thần đã được thông qua, thời gian này, công ty giải trí Tinh Không vẫn luôn thực hiện tuyên truyền và mở đặt trước. Người chơi cũng biết trò chơi vẫn chưa thể ra mắt là do vấn đề xét duyệt văn bản nên chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại đã xác nhận không có vấn đề gì, Phương Diễu lập tức sắp xếp công tác phát hành, ngay trong ngày, trò chơi đã được nhảy dù xuất hiện, mang đến cho người chơi một bất ngờ cực lớn. Trò chơi của các vị thần đã phát hành, đã xét duyệt xong rồi à, tôi đặt trước khá lâu rồi, tối tan làm hẹn anh em chơi một ván nhé. Không thành vấn đề. Những người thích thể loại game chiến thuật theo lượt này khá đông, trò chơi vừa phát hành họ đã bắt đầu kêu gọi bạn bè. Gần đây, các streamer game không có tác phẩm lớn mới nào để phát, có người chọn phát các trò chơi trực tuyến đang hot như Toàn Chiến, Tinh Thần, Thành Phố Ngầm, Sĩ Quan Chỉ Huy, có người lại tìm kiếm trò chơi khác trên nền tảng để stream, trò chơi tìm được là kho báu hay rác rưởi hoàn toàn ngẫu nhiên, điều này cũng thu hút không ít người tới xem. Hiện giờ, trò chơi của các vị thần được phát hành, có tác phẩm mới. Một nhóm streamer lập tức tạm dừng trò chơi mình đang chơi để chuyển sang đây, Vu Miểu trải nghiệm thử màn hướng dẫn, hiểu rõ cách chơi, sau đó lập tức liên hệ với các streamer khác để lập nhóm chơi. Hầu hết khán giả đều thích xem các streamer tương tác, rất nhanh Vu Miểu đã lập được một nhóm 6 người cùng nhau vào game, họ đều là người quen cả. Sau khi phiên bản chính thức của trò chơi được phát hành, trong trò chơi có thêm rất nhiều chi tiết nhỏ thú vị, chẳng hạn như trước khi nhóm của họ bắt đầu chơi, một loạt danh ngôn của người nổi tiếng đã hiện ra. Trẫm là Tần Thủy Hoàng, các đời sau cứ theo số mà tính, người thừa kế sau đó sẽ được gọi tiếp là nhị thế, tam thế và như vậy cho đến muôn đời, truyền mãi không dứt. Doanh Chính. Ở một bên giường sao có thể để người khác thoải mái ngủ ngon. Triệu Khung Dẫn. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Cây Sa Đại Đế. Một đàn sư tử do cừu dẫn đầu có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với một đàn cừu do sư tử dẫn đầu. Alexander Đại Đế. Tại đây các ngươi sẽ cảm nhận được mây trôi nước chảy, ánh sáng lướt nhanh. Phương Diễu. Một loạt danh ngôn phía trước là văn bản thể hiện câu nói của các nhân vật quan trọng trong trò chơi, chỉ có Phương Diễu đột nhiên xuất hiện cuối cùng khiến mọi người không kịp trở tay. Phương Diễu có ý gì thế? Anh ta tự đưa mình vào trò chơi à? Ý anh ta là người chơi điều khiển sự phát triển và thay đổi của nền văn minh trong trò chơi, quá trình kéo dài hàng nghìn năm, để chúng ta cảm nhận kỹ lưỡng quá trình phát triển của nhân loại. Có thể, cảm giác trò chơi này hẳn là khá sâu sắc, thật sự có thể thấy, những năm gần đây, các tác phẩm của công ty giải trí tinh không ngày càng có chiều sâu. Cuối cùng cũng có người không thể chịu được nữa, trò chơi ngày càng có chiều sâu thì không sai nhưng đó là Phương Diễu mà. Anh ta thêm một câu như vậy vào văn bản chỉ để có chiều sâu thôi sao? Tôi không tin. Không tin là đúng rồi, Phương Diễu vừa ngân nga vừa xem livestream, khi các người phát hiện ra lúc mở phát sóng là 3 giờ, lúc kết thúc phát sóng vẫn là 3 giờ đừng trách tôi không nhắc trước đấy nhé. Ai mà ngờ được đây lại là một lời nhắc nhở đơn thuần, tình tiết nhỏ này nhanh chóng bị mọi người quên sạch, hệ thống ngoại giao trong trò chơi rất quan trọng. Những người chơi sợ giao tiếp xã hội có thể trực tiếp sử dụng các tùy chọn mà trò chơi cung cấp, không giao tiếp trực tiếp cũng không ảnh hưởng gì, nhưng các streamer thì khác, họ nói thẳng ra người xem cũng thấy vui vẻ hơn. Để có hiệu ứng tốt, mấy người kết thành liên minh, phản bội nhau cũng rất dễ dàng, bọn họ chơi hăng say, hoàn toàn không để ý đến việc khán giả trong phòng livestream ra vào, đổi hết lượt này đến lượt khác. Ha ha, tôi đã vào thời đại điện khí rồi. Vu Miểu phấn khích tuyên bố. Nhanh không, sao bình luận ít thế? Có khán giả nói, chắc chắn là ít rồi, anh không xem giờ à? Mấy giờ rồi? Vu Miểu liếc nhìn thời gian, đầy đầu dấu chấm hỏi, 11 giờ rồi cơ á. Vu Miểu vẫn có thể mừng thầm, dù sao cũng là 11 giờ tối chứ không phải 11 giờ sáng, hơn nữa đám streamer bọn họ vốn đã quen với giờ giấc này nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Chương 409, chơi thêm một ván nữa. Chỉ một ván nữa thôi một số người chơi thì thảm rồi, có người có thể do ban ngày làm việc quá mệt, buổi tối bị trợ lý sức khỏe cứu vớt, vừa xem lời nhắc, chẳng ngờ đã là rạng sáng. Một số người chơi tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh cũng thảm nốt, không có lời nhắc của trợ lý sức khỏe, sáng hôm sau trực tiếp nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp, lãnh đạo, mở miệng ra là sao không đi làm, ai nấy đều ngây người tại chỗ. Cả buổi sáng, diễn đàn chuyên mục, trò chơi của các vị thần vô cùng náo nhiệt. Trời ơi, đúng là trò chơi của thần, cuối cùng tôi cũng hiểu được thời gian đối với thần linh vô nghĩa đến mức nào, tiếc là tôi không phải thần linh thật sự, chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng, làm tôi hoảng muốn chết. Trò chơi này đúng là sát thủ thời gian. Tôi vẫn rất thích, một tách trà, một gói thuốc lá, chơi một ván game cả ngày. Lúc này, cuối cùng cũng có người nhớ đến danh ngôn trong game, mây trôi nước chảy, ánh sáng lướt nhanh, hóa ra Phương Diệu có ý này. Trời ơi! Anh không nói thì tôi quên mất, đây chẳng phải là lời nhắc nhở ấm áp sao? Vớ vẩn, lời nhắc nhở ấm áp sẽ viết kiểu này à, anh ta cố ý đấy, cố ý muốn thấy chúng ta bàng hoàng thì có, quá bị ổi. Vậy thì vấn đề đặt ra là, anh ta đã bao giờ không bị ổi chưa? Không thể phòng ngừa, có rất nhiều cuộc thảo luận không nghiêm túc, cũng có không ít cuộc thảo luận nghiêm túc, bao gồm cả giới truyền thông, phần lớn người chơi mặc dù phàn nàn nhưng vẫn đánh giá nội dung và cách chơi rất cao. Một nhà phê bình truyền thông của Tiền Tuyến Game đã thẳng thắn nói, dẫn dắt một nền văn minh phát triển theo ý muốn của mình, đúng là sức mạnh của thần nhưng thực ra người chơi không chỉ đóng vai thần mà còn là lãnh đạo. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ phải theo đuổi sự phát triển nhanh chóng của văn hóa, khoa học công nghệ, hay mở rộng quân đội, cướp bóc khắp nơi, đây là quyết định trọng đại có thể hoàn toàn thay đổi số phận của một nền văn minh. Điểm cuối của trò chơi không phải là chinh phục đối thủ bằng vũ lực, đây là điểm khác biệt so với các trò chơi chiến lược khác. Chúng ta có thể thấy rằng sự truyền bá văn hóa và tín ngưỡng cũng có thể chinh phục thế giới, hơn nữa còn là sự thay đổi một cách vô tri vô giác, khi bạn phát hiện ra rất có thể đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Trò chơi này có thể cho chúng ta nhìn lại lịch sử phát triển của nền văn minh nhân loại một cách toàn diện, để hiểu được nền văn minh của chúng ta khó khăn thế nào mới đi đến ngày hôm nay được. Người chơi sẽ không thảo luận chi tiết như giới truyền thông, chủ yếu vẫn là thảo luận về chiến lược trò chơi. Nếu là trận đấu hai người, bạn có thể chọn tấn công nhanh, kết thúc chiến tranh vào thời đại đồ đồng hoặc thời đại đồ sắt. Nếu là trận đấu nhiều người thì cách tấn công nhanh rất khó thắng, bạn phải cố gắng tiêu diệt một nền văn minh, sau đó khi đi chinh phạt nền văn minh tiếp theo, lúc đó có thể bạn sẽ phát hiện ra công nghệ của đối phương đã vượt xa bạn rất nhiều rồi. Trò chơi có thể cấm truyền giáo không? Không đơn giản như vậy, nếu bạn ở trạng thái thân thiện với người chơi theo tín ngưỡng, thương nhân, dân chúng của bạn đến quốc gia của đối phương để buôn bán, du lịch, có thể bị tẩy não, sau khi trở về sẽ tự phát tuyên truyền tín ngưỡng của đối phương ở quốc gia của mình. Nếu bạn cấm toàn diện trong nước, sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, có thể xuất hiện GEBUFF, áp bức tư tưởng, dẫn đến tâm trạng dân chúng ức chế, chảy máu chất xám, phát triển chậm lại vân vân. Trò chơi này thật sự rất chú trọng đến chiến lược, chính là xem ai có thể vừa thu lợi vừa phản công chiến lược của đối phương, cuối cùng phát triển nhanh hơn. Đột nhiên có người hỏi, chỉ có nền văn minh loài người, không có nền văn minh người Dolagon à? Trong tùy chọn ngôn ngữ có tiếng Dolagon, không hiểu gì cả, còn về nền văn minh Dolagon, xem cuộc phỏng vấn với người sáng tạo của công ty giải trí tinh không thì có vẻ như sẽ đưa vào trong DLC. Phương Diễu bên này cũng đang chủ trì công việc phát triển DLC, ngoài nền văn minh Dolagon, DLC còn cho ra mắt một phiên bản hoàn toàn khác với bản gốc, gọi là Thời đại thần thoại. Nền văn minh Dolagon sẽ được đưa vào gói mở rộng, còn phiên bản Thời đại thần thoại sẽ bổ sung thêm nhiều nền văn minh giả tưởng, chẳng hạn như nền văn minh phép thuật, nền văn minh tu tiên, nền văn minh của các chủng tộc ngoài hành tinh, cách chơi cũng có sự khác biệt nhất định so với bản gốc. Ví dụ như tín ngưỡng, sự truyền bá văn hóa khi đối mặt với các chủng tộc khác nhau sẽ có sức đề kháng khác nhau, như khi người Dolagon đối mặt với sự truyền bá tín ngưỡng của loài người, hiệu quả sẽ giảm 50%. Còn nền văn minh chủng tộc côn trùng ngoài hành tinh thì có thể hoàn toàn miễn nhiễm với sự xâm nhập của tín ngưỡng và văn hóa. Chương 410, chơi thêm một ván nữa, chỉ một ván nữa thôi, hai, còn khi người chơi vào game lựa chọn, hoàn toàn không biết đối phương sẽ chọn nền văn minh nào nhưng cũng không phải là không có dấu vết để lại, điểm khác biệt lớn nhất so với bản gốc là người chơi không nhất thiết phải ở cạnh nhau, nếu chọn các chủng tộc khác nhau thì điểm xuất phát sẽ không nằm trên cùng một hành tinh, giai đoạn đầu phát triển sẽ được tăng tốc. Trọng tâm của trò chơi sẽ được đặt vào thời đại tinh tế. Người chơi có thể tùy theo sở thích mà lựa chọn trong hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung, phiên bản trước là phiên bản nghiêm cẩn, thực tế hơn, phiên bản sau là phiên bản thoải mái hơn, Blind 20 Play, bản cũ. Phương Diệu sắp xếp xong nội dung phát triển DLC thì nhắn tin cho hai người Dolagon duy nhất mà mình quen biết, đã chơi thử trò chơi của các vị thần chưa, thấy triển vọng thị trường ở bên đó thế nào? Đa Lý trả lời rất nhanh. Trò chơi này của anh suýt chút nữa khiến tôi trễ giờ làm đấy. Tại tôi chắc. Phương Diễu còn chưa kịp trả lời, tin nhắn của Đa Lý lại gửi đến, cá nhân tôi rất thích, có thể giúp tôi hiểu được quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại, điều này có lợi cho việc giúp chúng ta hiểu biết lẫn nhau, tôi thấy đưa trò chơi của các vị thần trở thành tác phẩm đầu tiên tiến vào thị trường Dolagon rất có ý nghĩa, thật đáng tiếc là giờ vẫn chưa thể chơi được phần nền văn minh Dolagon, tôi đã tìm hiểu một số nội dung từ Đa Oánh. Rất mong chờ. Đa Lý nói xong, bên Đa Oánh cũng trả lời, rất ngắn gọn, trò chơi rất hay, có thể hoàn thành công việc dịch thuật văn bản cho dự án này khiến tôi cảm thấy rất vinh dự. Đa Lý nói không sai, chính là vì cân nhắc đến việc giao lưu văn hóa lịch sử nên Phương Diễu mới chọn ra mắt trò chơi này vào đầu năm, DLC nền văn minh Dolagon làm xong, có thể gửi sang bên phía Dolagon để xem phản ứng thế nào. Điều duy nhất khiến Phương Diễu không vui là Khương Thu Tự dường như cũng rất hứng thú với trò chơi này, vốn định để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày, hai người có thể có nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau hơn, thế nhưng thời gian lại bị trò chơi chiếm hết. Cô đừng chơi nữa, Phương Diễu rên lên. Tôi chơi thêm một ván nữa, chỉ một ván thôi, chơi xong sẽ ở bên anh. Khương Thu Tự nói rất chân thành. Không được. Phương Diễu kiên quyết từ chối, trò chơi này do tôi làm ra đấy, cô nghĩ tôi ngu hả? Cô chơi một ván không biết chơi đến ngày nào mới xong. Nhanh lắm á. Không được, Khương Thu tự nhìn Phương Diễu với vẻ oán trách, có một giây, dường như đang cân nhắc xem nếu đàm phán không giải quyết được vấn đề thì có nên dùng vũ lực để chấm dứt tranh chấp không, nhưng cuối cùng cô vẫn thở dài, từ bỏ, được rồi, ở bên anh vậy, anh muốn làm gì? Phương Diễu, đi hẹn hò. Đi đâu? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, đi cắm trại thì sao? Được. Khương Thu tự nghe xong cũng rất mong chờ, sau đó hỏi, cô có thể đeo thiết bị ảo đi không? Phương Diễu tức giận, không được, đừng hòng. Lắm chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khương Thu tự đá anh một cái. Tôi phát hiện ra là ngoài việc xây dựng đội ngũ hình như chúng ta chưa từng đi xa, càng đừng nói đến việc đi du lịch. Ngồi trên xe bay, đột nhiên Khương Thu tự nói. Tại ai? Phương Diễu chất vấn. Khương Thu tự hừ một tiếng, tất nhiên là tại anh rồi. Phương Diễu cạn lời, cô nói vậy mà lương tâm không đau à? Khương Thu tự đáp một cách gian xảo, không đau, ai bảo anh làm trò chơi hay hơn, hấp dẫn hơn, khiến tôi không muốn ra ngoài. Phương Diễu hơi ngớ người, vừa định trả lời thì đột nhiên tỉnh ngộ, đây là hố, mình mà trả lời thì chẳng phải là thừa nhận tại mình sao, cô đừng có đào hố cho tôi. Hừ, Khương Thu tự quay đầu đi, như thể không có chuyện gì xảy ra, địa điểm cắm trại do hai người cùng nhau chọn, ở một khu bảo tồn thiên nhiên có non có nước, trong khu bảo tồn có một đài phun nước tự nhiên hình trái tim, độ cao và tốc độ của đài phun nước sẽ có khác biệt vào các thời điểm khác nhau, trong đó vào lúc mặt trời mọc và hoàng hôn, độ cao thấp. Tần suất đều rất giống nhịp tim, được du khách đến đây gọi là khoảnh khắc rung động, hai người rất muốn trải nghiệm thử. Trên đường đi, hai người nói chuyện một lúc, chủ đề không thể tránh khỏi lại quay về trò chơi. Khương Thu tự, DLC còn bao lâu nữa mới làm xong? Phương Diễu đáp, DLC nền văn minh Dolagon thì nhanh thôi, phần nội dung này đã chuẩn bị từ lúc lập dự án, thời đại thần thoại thì chậm hơn một chút nhưng phiên bản này không vội. Đợi đến khi mọi người chơi bản gốc chán rồi sẽ tung ra để hâm nóng lại. Sau khi về, căn cứ huấn luyện sẽ khai trương chứ? Khương Thu tự hỏi, Phương Diễu gật đầu, ừ, giảng viên bình thường đã tuyển được gần đủ rồi, thời gian học của một khóa là nửa năm, tôi còn mời một số nhà sản xuất nổi tiếng, mỗi khóa dành ra một hoặc hai ngày, chính tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian đến giảng bài một chút. Họ sẽ đến sao? Chương 411, nghiện mạng này chắc chắn phải cai. Phương Diễu suy nghĩ một chút. Những người không có quan hệ tốt thì chắc sẽ không đến, như công ty Internet Meta ấy, nhưng tưởng Tài Văn chắc chắn phải nể mặt tôi, để Nhan Diên, Tiêu Vân Triết đến giảng đi, nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ đến tận công ty tìm anh ta. Anh nghiêm túc chút đi, Phương Diễu, tôi rất nghiêm túc, ối, chắc chắn sẽ có người đến, dù sao chúng ta đào tạo cũng không phải để sử dụng hết tất cả học viên, cuối cùng vẫn phải đưa ra ngoài. Những người đồng ý đến giảng bài, một mặt có thể nâng cao danh tiếng, mặt khác có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với chúng ta, sau khi khóa đào tạo kết thúc, đương nhiên chúng ta sẽ ưu tiên giới thiệu nhân tài đến công ty bọn họ, đôi bên cùng có lợi, tại sao lại không làm? Trong lúc nói chuyện xe bay đã đến khu danh lam thắng cảnh. Phương Diễu và Khương Thu tự không nói chuyện công việc nữa, xuống xe đi về phía đài phun nước. Hiện giờ không cần Phương Diễu nhắc nhở, Khương Thu tự sẽ rất tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, cô rất thích cảm giác này. Có không ít cặp đôi đến đài phun nước hình trái tim nhưng hai người thật sự quá nổi bật, trong biển người mênh mông vẫn rất bắt mắt, lập tức bị mọi người nhận ra. Có một vài chàng trai đánh bạo chạy đến, Tổng Giám Đốc Khương, có thể chụp ảnh chung không? Khương Thu tự cười nói, phải hỏi bạn trai tôi đã. Phương Diễu nhìn chằm chằm đám người này, không được, để tôi chụp với các người, khoan đã, sao các người lại có biểu cảm như vậy? Bên kia cũng khá thẳng thắn. Chúng tôi chủ yếu là không biết nên ghét bỏ hay nên vui mừng. Ghét bỏ. Giọng điệu Phương Diễu kéo dài với vẻ nghi vấn khó nén, vậy thì không chụp chung nữa. Mấy người kia nghe vậy, vội vàng kéo anh lại, đừng, chụp, đến đây nào. Khương Thu tự thấy thế thì buồn cười lắm, vậy tôi cũng tham gia luôn. Lần này Phương Diễu không từ chối, mấy người kia mừng rơn, nhanh chóng chụp chung với hai người. Đi dừng, người hâm mộ rất đông. Độ nổi tiếng của hai người ở bên ngoài thậm chí không kém gì các ngôi sao. Tổng Giám Đốc Khương, em yêu chị. Đột nhiên có người hét lên, tai Phương Diễu dựng thẳng lên, định tìm tên to gan dám khiêu khích mình, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, hình như là giọng nữ, vậy thì thôi đi. Còn có người lưu giữ áp phích điện tử của Hiệp Khách Hành trong vòng tay, đến tìm Khương Thu tự xin chữ ký, Tổng Giám Đốc Khương, bản phim truyền hình của Hiệp Khách Hành đã phát sóng rồi, không hay bằng bản cắt ghép của cô đâu. Phát sóng rồi à? Khương Thu tự vừa ký tên vừa hỏi Phương Diễu. Hình như là phát sóng rồi, Phương Diễu cũng không rõ lắm, hiện giờ trong số các IP trò chơi của công ty giải trí Tinh Không, ngoài Hiệp Khách Hành đã bán đi từ lâu thì bản quyền chuyển thể thành phim của Khủng Hoảng Tận Thế cũng đã được đàm phán xong. Chỉ là anh không mấy quan tâm tới tiến độ quay phim sau khi bán đi thôi, trước khi Khương Thu tự đi công tác có vẻ như nhân viên công ty đã nói với anh về chuyện này, hình như là thế. Khương Thu tự nhìn là biết anh quên chuyện này rồi, cô cũng không để ý, ký xong tên thì thêm một con dấu bảo vệ, đảm bảo chữ ký điện tử sẽ không bị sao chép, truyền bá, đánh cắp. Người hâm mộ nhận được chữ ký vui vẻ rời đi. Đi thêm một lúc nữa, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy đài phun nước ở đằng xa, bọt nước bắn tung tóe, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cảnh này không tệ, có thể đưa vào một trò chơi nào đó, chỉ là hơi ô nhiễm ánh sáng, hơi chói mắt. Phương Diễu không biết từ lúc nào đã nhập tâm vào công việc, bắt đầu suy nghĩ. Khương Thu tự buồn cười nhắc anh, tỉnh lại đi, không phải mình đến đây hẹn hò à. Phương Diễu hoàn hồn, đột nhiên kêu lên, toi rồi. Khương Thu tự giật mình, sao thế? Phương Diễu kêu lên, tôi mắc bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng như vậy từ bao giờ thế này, nghĩ lại thì trước đây tôi vẫn là một thiếu niên ngây thơ trong sáng có thể tách biệt hoàn toàn cuộc sống và công việc cơ mà. Anh đừng có nói bậy. Khương Thu tự đấm anh một cái, nhanh xem đi, chọn vị trí nào đây? Điểm cắm trại là cố định, không thể tùy tiện dựng lều để tránh làm hỏng cảnh quan môi trường, còn việc vứt rác thì càng không cần phải nói, xung quanh có rất nhiều robot tuần tra trên không giám sát, bị bắt được là trọng tội. Phương Diễu chọn một vị trí hơi xa, bởi ở gần quá thì tiếng nước hơi ồn. Khương Thu tự ngồi xuống, mở vòng tay tìm kiếm bộ phim truyền hình Hiệp Khách Hành mà người hâm mộ vừa đề cập, Phương Diễu cũng ghé lại xem cùng. Mở loa ngoài thì sẽ rất ngại, Khương Thu tự lấy tai nghe ra, cũng đeo cho Phương Diễu, lúc bán bản quyền, để không phá hỏng tác phẩm kinh điển, cô đã đặc biệt chọn một công ty điện ảnh có uy tín, giờ xem lại, thật ra phim quay rất ổn nhưng trong phần bình luận lại có không ít lời nhắn kiểu không bằng Tổng Giám Đốc Khương. Chương 412, nghiện mạng này chắc chắn phải cai, hai, tôi cũng thấy không bằng. Phương Diễu nói xong định đi bấm like. Khương Thu tự vỗ tay anh đừng có phá. Phương Diễu, phá gì chứ, tôi nghiêm túc đấy. Khương Thu tự liếc anh cũng đeo bộ lọc của fan hâm mộ đấy à. Gì mà bộ lọc của fan hâm mộ, đây là bộ lọc bạn trai nhé. Phương Diễu vòng tay ôm cô vào lòng. Khương Thu tự cũng thuận thế dựa vào lòng anh. Phương Diễu hỏi, thế nào, ra ngoài đi dạo, tận hưởng thiên nhiên, mệt rồi thì cùng nhau trò chuyện, xem phim thế này cũng không tệ nhỉ. Khương Thu tự gật đầu, Phương Diễu đề nghị. Vậy sau này cứ định kỳ một tháng ra ngoài chơi một lần nhé. Khương Thu tự suy nghĩ một lát, đưa ra ý kiến khác, hay là hai tháng, một quý, nửa năm đi, nửa năm thế nào, hay là khi nào không có game chơi thì chúng ta hãy ra ngoài. Phương Diễu, cái chứng nghiện mạng này chắc chắn phải cai, chắc chắn phải cai. Khương Thu tự xem phim truyền hình một lúc, sau đó đi dạo xung quanh, chụp ảnh cùng Phương Diễu, đến gần hoàng hôn thì tụ tập ở bên hồ với nhiều du khách khác. Giống như những gì mọi người nói trên mạng, đài phun nước tự nhiên cao hàng chục mét trước đó đã hạ thấp độ cao vào hoàng hôn, chỉ còn khoảng hơn một mét, nhìn xuống hồ từ vị trí có độ cao thấp hơn, có thể thấy đài phun nước hiện lên hình trái tim rõ ràng đang đập, đột nhiên, đài phun nước trào lên, nước bắn tung tóe, sau đó lại trở về độ cao và tần suất như vừa rồi, giống như sự bùng nổ vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ. Phương Diễu đứng sau lưng Khương Thu tự, ôm cô vào lòng thì thầm bên tai cô. Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô, có lẽ cũng giống như vừa rồi, trái tim đập bình thường đột nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không tin. Khương Thu tự khẽ hừ nhưng đôi môi lại mỉm cười, rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Thật mà, Phương Diễu nói, tò mò hỏi, còn cô thì sao, khoảnh khắc cô động lòng với tôi là khi nào? Khương Thu tự quay đầu đi, không nói cho anh biết. Thành thật khai báo. Phương Diễu hỏi đến cùng. Khương Thu tự suy nghĩ một lúc, lần anh say, quay video đó. Ai tin chứ? Khương Thu tự tiếp tục nói, còn có lần ba tôi cắt đứt nguồn tiền của tôi, anh ủng hộ tôi, nói rằng không có tiền thì nói với anh. Thật hay giả vậy, có gì mà giả, cảm giác của tôi đối với anh là tiềm ẩn, tích tụ theo thời gian, không giống như anh, vừa gặp đã thèm. Khương Thu Tự nói, hơi khựng lại. Thèm cái gì? Phương Diệu cố tình hỏi. Anh im miệng. Khương Thu Tự quay lại đấm anh một cái, đi, tìm góc chụp ảnh. Phương Diệu và Khương Thu Tự tìm một vị trí thích hợp để chụp ảnh. Chụp xong, Khương Thu Tự nhìn lại, có nhiều người trong ảnh nên quá. Phương Diệu, không sao, về nhờ nhân viên thiết kế xóa đi là được, thôi đi, thế này cũng rất tốt, chân thực. Khương Thu Tự lưu ảnh lại, về lều chuẩn bị đồ ăn với Phương Diệu. Phương Diệu vừa làm vừa lẩm bẩm triết lý cuộc sống, ôi, đồ ăn mang về là để sinh tồn, tự tay chế biến mới là cuộc sống, chỉ là hơi xa xỉ. Xa xỉ? Khương Thu Tự nghi ngờ. Phương Diệu, cô nghĩ xem, người bình thường đâu nỡ dành ra vài giờ mỗi ngày để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Khương Thu Tự tò mò, bình thường anh còn suy nghĩ những điều này sao? Phương Diệu, trước đây có, bây giờ thì không rồi. Bây giờ trong lòng, trong mắt, trong đầu tôi đều là cô. Khương Thu Tự không chịu nổi, mồm mép láo lĩnh, quá đà rồi. Sến quá à, đúng là sến thật. Phương Diệu gật đầu, trở lại bình thường. Hai người ngồi bên lều ăn đồ ăn, ăn xong Khương Thu Tự vẫn không nhịn được, không mang theo thiết bị thực tế ảo, dùng vòng tay chơi trò chơi nhỏ. Phương Diệu không ngăn cản cô, đứng bên cạnh xem một lúc, cũng bận rộn với việc của mình. Khương Thu Tự chơi một lúc, nhìn anh, tiến lại gần, anh làm gì vậy? Phương Diệu nói, nghiên cứu một chút, đến căn cứ huấn luyện thì nói gì? Không phải ra ngoài để thư giãn à? Đừng nghĩ nữa, chơi với tôi. Khương Thu Tự đưa tay đóng tài liệu giúp anh. Được. Phương Diệu lấy điều khiển ra. Trên vòng tay có khá nhiều trò chơi có thể chơi cùng nhau, chủ yếu là đối chiến, hợp tác vượt ải. Sau triển lãm trò chơi vòng tay, cả thị trường trò chơi vòng tay rất sôi động, chỉ là sau khi 15 giây quảng cáo xuất hiện, vì muốn kiếm lưu lượng truy cập, rất nhiều người đã chọn hình thức trò chơi nhỏ quảng cáo này để thu hoạch. Thực sự bị Phương Diệu dắt mũi hết rồi. Đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện một tác phẩm có sức ảnh hưởng thật sự, có thể trong lòng hầu hết người chơi và nhà sản xuất, trò chơi vòng tay hoàn toàn không thể đối chọi với không gian ảo, về mặt kỹ thuật thì đúng là như vậy nhưng nếu so sánh về số lượng người dùng, doanh số bán hàng thì trò chơi vòng tay chưa chắc đã không có sức đấu một trận. Tôi quyết định lập lại trật tự. Đột nhiên, Phương Diệu nói một câu như vậy. Khương Thu Tự nhìn anh, trật tự của ai? Phương Diệu, của tôi. Chương 413, tôi muốn lập lại trật tự cắm trại một đêm, tận hưởng thiên nhiên, sau khi trở về Khương Thu Tự cũng bắt đầu lao vào công việc, Phương Diệu thì khỏi phải nói, tiếp tục giám sát việc sản xuất DLC, đồng thời chuẩn bị cho việc của căn cứ huấn luyện. Không lâu sau, DLC đầu tiên của trò chơi của các vị thần đã được phát hành, bổ sung thêm nội dung mở rộng liên quan đến nền văn minh Dolagon. DLC hoàn toàn miễn phí, chỉ cần cập nhật lại máy khách phiên bản gốc là được. Đồng thời, trò chơi cũng sẽ được gửi đến hành tinh Dolagon, là trò chơi đầu tiên của loài người được phát hành trên Dolagon, không chỉ công ty giải trí tinh không, mà cả giới game đều rất quan tâm. Thị trường mới có nghĩa là cơ hội mới, nếu trò chơi của công ty giải trí tinh không không được đón nhận ở Dolagon, thì liệu mình có thể nhân cơ hội này mà vươn lên không, không ít người nghĩ như vậy. Phương Diệu vẫn rất tự tin, sự tự tin của anh chủ yếu đến từ đánh giá của Đa Lý và Đa Oánh, chỉ là mẫu hơi ít. Đương nhiên DLC là người chơi loại người chơi trước, rất nhiều người thiết lập AI thành nền văn minh Dolagon, tàn phá bọn họ một cách dữ dội, cũng có không ít người chơi thử điều khiển nền văn minh Dolagon, trải nghiệm tuyến đường phát triển của nền văn minh này. Ngay sau khi DLC được phát hành, các công ty truyền thông đã tìm đến công ty giải trí tinh không, tìm kiếm cơ hội phỏng vấn. Lần này Phương Diệu cũng rất tích cực, đúng là hai bên hướng về nhau. Trên thực tế, nội dung phỏng vấn không quan trọng lắm. Điều mà Phương Diệu coi trọng nhất là chỉ ra tính chân thực của tuyến đường phát triển nền văn minh Dolagon trong trò chơi. Đối mặt với câu hỏi của giới truyền thông, Phương Diệu nói một cách hùng hồn, lý do chúng tôi chỉ phát hành gói mở rộng nền văn minh Dolagon vào thời điểm này là vì khi trò chơi mới ra mắt, chúng tôi không có đủ tài liệu tham khảo để sản xuất phần nội dung này. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành trao đổi rất nhiều với nhóm phiên dịch văn bản và người trong đoàn giao lưu hợp tác của đối phương. Sau khi có đủ hiểu biết sâu sắc mới bắt đầu tiến hành sản xuất. Mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có thể trình bày nền văn minh này một cách nghiêm túc trước mọi người, để mọi người có thể hiểu biết chắc chắn về lịch sử của nền văn minh này thông qua trò chơi. Người chơi có thái độ khác nhau đối với điều này, nhưng không phải là nhắm vào công ty giải trí Tinh Không và Phương Diễu. Quá trình phát triển của bọn họ thực sự không giống với loài người, hành tinh mà bọn họ từng sinh sống có môi trường khắc nghiệt hơn nhiều so với hành tinh mẹ của loài người chỉ mất vài nghìn năm để phát triển từ thời kỳ đồ đá mới đến nay, trong khi bọn họ lại phải mất gần 10.000 năm. Không chắc là sự thật, họ chắc chắn sẽ tô hồng cho mình, thậm chí còn có thể thêm thắt một chút, dù sao thì chúng ta cũng không biết. Chúng ta phát triển từ thời kỳ đồ đá mới đến nay chỉ mất vài nghìn năm nhưng thời kỳ đồ đá của loài người kéo dài tới 3 triệu năm, quá trình tiến hóa và phát triển của ai mà chẳng gian nan. Lúc trước bọn họ còn muốn cướp hành tinh của chúng ta, mặc dù bây giờ đã chung sống hòa bình, nhưng cũng không cần phải đồng tình với quá khứ của bọn họ. Nói đúng lắm, chung sống hòa bình nhưng vẫn phải cảnh giác. Phương Diễu phát hiện ra, cuộc thảo luận trên diễn đàn hiếm khi nhắc đến anh và công ty giải trí Tinh Không, mà đều thảo luận về những vấn đề giữa hai nền văn minh. DLC của nền văn minh Dolagon được phát hành, đã gây ra một làn sóng thảo luận nhỏ, nhưng trò chơi của các vị thần dù sao cũng là một trò chơi rất kén người chơi. Dựa vào chất lượng trò chơi tuyệt vời và thương hiệu uy tín của công ty giải trí Tinh Không, trò chơi đã đạt được doanh số bán hàng không tệ, nhưng độ hot không kéo dài được bao lâu. Ngay lúc hầu hết người chơi đổ dồn sự chú ý vào các trò chơi mới sắp phát hành thì bên phía Dolagon đã truyền đến tin tức. Trò chơi của các vị thần đã bán rất chạy ở đó, là người có thể lấy được dữ liệu trực tiếp, Phương Diễu rất bất lực với tin tức bán chạy khoa trương quá rồi, nếu là anh sẽ dùng vượt qua sự mong đợi để đánh giá. Dù sao người Dolagon cũng có gần chục tỷ dân, tuần đầu tiên chỉ bán được 5 triệu bộ, không có gì đáng khoe khoang. Nếu những nhà sản xuất khác biết được suy nghĩ này của anh, chắc chắn sẽ mắng anh giả vờ cái gì. Đáng tiếc là Phương Diễu không thể xem được các cuộc thảo luận và đánh giá bên phía Dolagon, có xem được cũng không hiểu nên cũng không quan tâm đến chuyện này. Còn về cách công ty giải trí Tinh Không tự quảng bá như thế nào, thì đã có Khương Khương kiểm soát, anh không cần lo lắng. Đã có bao nhiêu người đăng ký khóa đào tạo đợt đầu tiên? Phương Diễu tìm người của căn cứ huấn luyện để hỏi. Chương 414, chưa vào học đã sắp xếp bài tập trước, 50 người đợt đầu đã đăng ký hết rồi. Tuần sau sẽ chính thức khai giảng. Được, tôi biết rồi. Phương Diễu gật đầu, ngày đầu tiên mở lớp đào tạo, chắc chắn anh sẽ tham dự. Học phí của khóa đào tạo không đắt, Phương Diễu thực sự không định kiếm tiền từ việc đào tạo, chỉ cần đủ trả lương cho giảng viên là được. Đợt đầu tiên không chia lớp theo nội dung công việc thực tế như mỹ thuật, biên kịch, lập trình, mà tuyển một lớp đào tạo tổng hợp 50 người, cũng là muốn xem hiệu quả trước nên danh sách cạnh tranh rất gay gắt. Không ít người muốn vào nghề đã điên cuồng Phương Diễu trên mạng. Tuyển ít người quá, vừa mở đăng ký là đã hết, đăng ký không kịp. Ai đăng ký được rồi, tôi trả gấp đôi giá, nhượng lại cho tôi nhé, thấy sao, xem quy định đăng ký chưa, không được chuyển nhượng, nếu không sẽ hủy danh sách, nếu để các bạn mua đi bán lại, Phương Diễu không phải tự đập bản hiệu của chính mình à. Tôi thấy như vậy cũng tốt, mặc dù công ty giải trí Tinh Không mở không thể tính là tổ chức lừa đảo. Nhưng chắc chắn Phương Diễu sẽ không tham gia toàn bộ quá trình, trình độ giảng dạy của các giảng viên khác còn phải xem xét, nếu không hơn được các lớp đào tạo khác thì cũng không cần phải chen vào. Lời này rất có lý, được nhiều người tán thành. Ngày khai giảng lớp đào tạo, Phương Diễu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tham gia cùng Khương Thu Tự. Theo yêu cầu của Phương Diễu, tiêu chuẩn đăng ký lớp đào tạo đợt đầu đều là những người trẻ tuổi dưới 25 tuổi, sau này sẽ cho người già cơ hội theo đuổi ước mơ, đứng trên bục giảng. Phương Diễu nghiêng đầu thì thầm với Khương Thu Tự, nhìn đám học viên bên dưới ngóng cổ lên như những chú chim non há miệng chờ ăn, nhìn những ánh mắt đầy khao khát này, là tiền bối mà không cho bọn họ ăn chút gì đó, thì tôi không đành lòng. Khương Thu Tự buồn cười, cứ như anh lớn lắm vậy, không phải cũng trạc tuổi những người này sao? Đang nghĩ thì nghe Phương Diễu nói với bên dưới, mọi người đã ăn chưa, có đói không, tôi mời mọi người ăn chút gì nhé. Các học viên, đây là lời mở đầu gì vậy? Khương Thu Tự cũng ngẩn ra, cô tưởng Phương Diễu muốn cho ăn là kiến thức, kết quả là anh thực sự muốn mời ăn cơm. Đừng đùa. Cô lặng lẽ đá Phương Diễu một cái. Lúc này Phương Diễu mới nghiêm túc, chỉ là lời nói nghe rất không nghiêm túc, để tôi nói, các bạn đều là người được chọn, đừng không tin, lớp đào tạo đợt đầu chỉ có 50 suất, tôi nói có 50.000 người tranh giành những suất này, không hề nói ngoa. Nói ít quá. Có học viên tân bốc. Đúng chứ. Đã nói là ít rồi, Phương Diễu gật đầu, Còn các bạn, đã giành được suất, điều này có ý nghĩa gì? Các bạn là những bạn trẻ được trời chọn. Nghe vậy, không ít học viên cảm thấy nói rất có lý, chỉ có một số người tinh mắt phát hiện, lúc Phương Diễu nói được trời chọn, anh lại vỗ ngực mình. Có ý gì, anh là trời sao? Chết tiệt, chó quá, thích quá. Những người chịu đến lớp đào tạo thì khó có thể nói không phải là fan của Phương Diễu, vừa thưởng thức vừa nói móc, không hề mâu thuẫn. Phương Diễu trút canh gà xong, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Lớp đào tạo đợt này là đào tạo tổng hợp, tức là muốn đào tạo các bạn trở thành những nhà sản xuất game toàn diện. Nhưng nếu trong quá trình đào tạo, các bạn phát hiện mình chỉ thích một phần nội dung nào đó, ví dụ như chỉ thích thiết kế mỹ thuật thì có thể mạnh dạn nêu ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh khóa học tương ứng cho các bạn. Dù sao đây cũng là lớp đào tạo đợt đầu, gần đây tôi cũng không có việc gì, tuần đầu tiên tôi sẽ dẫn dắt các bạn dùng thời gian một tuần này, hỗ trợ tôi làm một trò chơi. Tôi biết bây giờ các bạn có thể chưa hiểu biết gì về kỹ thuật, cũng không có tư duy thiết kế game thương mại chính chắn. Không sao, mặc dù những điều này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng nhưng giai đoạn này các bạn chỉ cần có trí tưởng tượng là đủ rồi, bởi vì nhiều việc đều bắt đầu từ trí tưởng tượng. Lời mở đầu dài dòng không nói nhiều nữa, tôi sắp xếp một bài tập cho các bạn. Các học viên hơi ngơ ngác, chưa vào học đã sắp xếp bài tập trước rồi sao? Khương Thu Tự cũng hơi bất ngờ, không biết Phương Diễu định làm gì. Càng đừng nói đến các giảng viên, bọn họ rất tò mò, chuẩn bị xem Phương Diễu dạy như thế nào, thậm chí còn chuẩn bị học hỏi vài chiêu. Phương Diễu, bài tập rất đơn giản, thiết kế một nhân vật, có thể là người, có thể là ác quỷ, có thể là thần linh, cũng có thể là quái thú, tùy ý. Các bạn phải thiết kế hình tượng và câu chuyện về nhân vật đó, hình tượng không nhất thiết phải vẽ ra, có thể dùng chữ để mô tả. Ngoài ra, các bạn phải thiết kế 4 kỹ năng cho nhân vật này, 3 kỹ năng thường và 1 kỹ năng tuyệt sát. Chương 415, chưa vào học đã sắp xếp bài tập trước. 2. Bài tập này không khó đúng chứ? Thiết kế tốt, tôi sẽ đưa vào game, làm nhân vật trong game và ghi tên các bạn, còn trả phí thiết kế. Có bất ngờ không, ngày đầu tiên đăng ký lớp đào tạo, không chỉ có cơ hội hoàn lại học phí, mà còn có thể kiếm được một khoản lớn, có vui không? Vui thì chắc chắn là vui rồi, vào lớp đào tạo có thể làm game cùng Phương Diễu, lúc đăng ký không dám nghĩ tới. Có thể hỏi là game thể loại gì không? Có người thử dò hỏi. Game vòng tay, còn về thể loại, là thể loại chưa từng xuất hiện trên thị trường. Phương Diễu nói xong, phát hiện anh vừa nhắc đến game vòng tay, một số học viên lộ vẻ thất vọng, xem ra trước đó kỳ vọng rất cao và điều này cũng phản ánh sự xem thường game vòng tay so với game không gian ảo đã ăn sâu vào lòng người. Đừng coi thường game vòng tay, game quan trọng nhất chỉ có chơi hay hay không. Được rồi, về ký túc xá dọn dẹp rồi bắt đầu làm bài tập đi, ngày mai chính thức khai giảng. Nghe anh nói vậy, các học viên lần lượt đứng dậy, không ít người đã bắt đầu suy nghĩ về bài tập. Phương Diễu rất hài lòng, đột nhiên phát hiện nhân viên hét lên đợi đã, vội vàng chạy tới. Sao vậy? Phương Diễu hỏi. Cái đó, Tổng Giám đốc Khương còn chưa phát biểu. Nhân viên nhắc nhở. Phương Diễu ngẩn ra, quay đầu nhìn Khương Thu Tự, cô vẫn chưa phát biểu sao? Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh nói xem. Phương Diễu, vậy còn nói nữa không? Khương Thu Tự nhìn những học viên đang đứng chờ ở đó, cô nói với bọn họ, tôi không nói nhiều nữa, hy vọng các bạn có thể học tập thành công trong căn cứ huấn luyện và thực hiện được ước mơ trong ngành. Phương Diễu, chỉ vậy thôi. Khương Thu Tự thực sự không nhịn được, đá anh một cái. Anh im miệng. Các học viên. Chẳng bằng kết thúc luôn từ nãy, chúng tôi không muốn xem hai người tán tỉnh nhau. Các học viên trở về ký túc xá, Phương Diễu và Khương Thu Tự rời khỏi căn cứ huấn luyện. Khương Thu Tự vốn không có hứng thú gì với bài phát biểu tại căn cứ huấn luyện, nói ít vài câu cũng không sao, ngược lại cô rất tò mò về trò chơi mà Phương Diễu nói, thể loại mà thị trường không có. Là loại nào vậy? Muốn biết à? Đột nhiên. Phương Diễu nảy ra một ý, mặc dù cô là sếp nhưng có phải cô chưa bao giờ thiết kế trò chơi không? Hay là tôi giao bài tập, cô cũng làm thử xem? Không nói chứ, nghe vậy Khương Thu Tự thực sự rất động lòng, tôi thiết kế nhân vật á. Phương Diễu gật đầu, động viên, ừ, thiết kế một nhân vật là được. Được. Khương Thu Tự gật đầu đồng ý, Phương Diễu không ngờ cô lại coi trọng chuyện này đến vậy, sau khi trở về đã bắt đầu suy nghĩ miên man, thậm chí còn không chơi trò chơi nữa. Có ý tưởng gì chưa? Phương Diễu ghé lại gần. Anh tránh ra trước đi. Khương Thu Tự đưa tay chống vào mặt Phương Diệu đẩy anh ra. Được rồi, cô nghĩ xong thì gọi tôi. Phương Diệu vừa đi vừa lẩm bẩm, còn ngại nữa, tiếng lẩm bẩm của anh hơi lớn, Khương Thu Tự làm động tác đá anh ở phía sau, đáng tiếc Phương Diệu đi đủ nhanh, dù cô có chân dài cũng không đá tới được. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, không đuổi theo, tiếp tục nghiên cứu nhân vật. Một lúc lâu sau, Phương Diệu mới nghe thấy Khương Thu Tự gọi anh, thiết kế xong rồi. Gần xong rồi. Khương Thu Tự để Phương Diệu ngồi xuống bên cạnh cô, giới thiệu, nhân vật này là một nhà thiết kế trò chơi, Phương Tiểu Tiện. Phương Diệu, Sao nghe quen thế nhỉ? Đừng có chen ngang, nghe tôi nói hết. Khương Thu Tự bịt miệng anh, Phương Tiểu Tiện sinh ra ở một nơi nhỏ bé nghèo nàn và nguy hiểm, từ nhỏ anh ta và những người bạn nhỏ đã thiếu thốn các hoạt động giải trí, cuộc sống của mọi người đều rất khổ. Nhưng anh ta lại có một trái tim lạc quan vui vẻ và đầy trí tưởng tượng, anh ta mơ ước trở thành người vĩ đại, đưa những người xung quanh thoát khỏi cảnh nghèo đói, để những người bạn nhỏ và những đứa trẻ sau này đều có trò chơi để chơi. Mặc dù có hoài bão lớn nhưng vì hoàn cảnh sống nên từ nhỏ anh ta đã hình thành tính cách ăn nói chua ngoa, thích đánh nhau nhưng trình độ lại không cao, thường xuyên bị đánh. Lớn lên, anh ta tình cờ có được một năng lực kỳ diệu, nguồn gốc của năng lực là trí tưởng tượng phong phú của anh ta. Có thể tạo ra một thế giới vô cùng vui vẻ, khiến người ta lưu luyến quên về. Dứt lời, Khương Thu Tự buông tay ra, tiếp tục nói, đại khái bối cảnh câu chuyện là như vậy, đến lúc đó sẽ điều chỉnh theo bối cảnh lớn của trò chơi, anh xem thêm về kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên chọc ghẹo xong thì chạy, nhảy về phía trước một đoạn, gây 20 điểm sát thương và khiêu khích cho mục tiêu địch tiếp xúc, sau khi khiêu khích sẽ nhanh chóng rút lui về vị trí trước khi nhảy. Mục tiêu bị khiêu khích sẽ không kiểm soát được mà đuổi theo hướng của Phương Tiểu Tiện, kéo dài 2 giây. Chương 416, tôi muốn tự nghĩ, kỹ năng thứ hai, siêu độc mồm, tấn công mục tiêu bằng lời nói, gây 20 điểm sát thương cho mục tiêu địch, đồng thời có thêm hiệu ứng phá phòng, kéo dài 3 giây. Trong thời gian này, khả năng phòng thủ của mục tiêu giảm 50%, cộng thêm hiệu ứng vỡ khiên. Vỡ khiên, có thể trực tiếp phá hủy lá chắn trên người mục tiêu. Kỹ năng thứ ba, nửa thần nửa chó. Khi mở kỹ năng vào trạng thái, nửa thần nửa chó, kéo dài 5 giây. Trong thời gian này, có tỷ lệ 50% tăng gấp đôi tỷ lệ 50% miễn trừ sát thương kỹ năng khi chịu công kích thường. Kỹ năng tất sát, không gian ảo, tạo ra không gian ảo trong một khu vực, gây 20 điểm sát thương cho mục tiêu địch trong khu vực đó, trong vòng 5 giây, địch không thể rời khỏi khu vực. Phương Diễu, Thế nào? Khương Thu Tự hỏi, Phương Diễu thuận tay ôm lấy cô. Nếu cô thiết kế như vậy thì tôi cũng có thể thiết kế một nhân vật Khương Tiểu Tát, từ nhỏ là một cô công chúa, một lần đi thị sát dân tình với cha, thì gặp Phương Tiểu Tiện, đối phương để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cô. Rõ ràng là cô công chúa nhưng lại không hề an phận, không chỉ thích múa kiếm mà còn thích lén lút ra ngoài chơi, dậy mãi không chừa, lớn lên, khi cô ra ngoài gây họa thì gặp nguy hiểm, được Phương Tiểu Tiện cứu, nhìn Khương Thu Tự, Phương Diệu sửa lời, cũng có thể là cứu Phương Tiểu Tiện. Ký ức thời thơ ấu bắt đầu hồi phục, hai người đem lòng yêu nhau. Phương Diễu vừa nói vừa hôn nhẹ lên má Khương Thu Tự, sau đó định cắn tai cô, bị cô đưa tay chặn lại. Đừng có đùa, nói tiếp đi. Khương Thu Tự hừ một tiếng. Được rồi, Phương Diễu bắt đầu giới thiệu kỹ năng, tôi xem nào, kỹ năng đầu tiên nhanh tay nhanh mắt, có thể lao về phía trước một khoảng cách và chém, gây 20 điểm sát thương cho khu vực mục tiêu. Nếu trong phạm vi 950 thước gần đó có đơn vị địch bị khống chế, có thể trực tiếp lao đến sau lưng đối phương. Kỹ năng thứ hai, liên kích vô tình, liên tục thực hiện 3 lần tấn công, gây 20 điểm sát thương cho đơn vị địch. Nếu tấn công từ phía sau hoặc địch đang ở trạng thái phá phòng, trọng thương, choáng váng, vân vân, sát thương vật lý sẽ chuyển thành sát thương thực. Kỹ năng thứ ba, tập trung tuyệt đối, sau khi mở kỹ năng, sẽ có 0,5 giây vô địch, nếu chặn sát thương thành công. Công kích thường tiếp theo sẽ gây thêm 20 điểm sát thương thực, kỹ năng tất sát, bất tử bất diệt, có thể khóa một đơn vị địch, kéo dài 8 giây, tốc độ di chuyển tăng 50%, miễn nhiễm khống chế, trong thời gian kéo dài chỉ có thể gây sát thương cho đơn vị địch bị khóa, thời gian kỹ năng tất sát thành công tiêu diệt mục tiêu bị khóa, trong vòng 3 giây có thể sử dụng lại kỹ năng này, khóa một mục tiêu mới. Phương Diễu đang nói đột nhiên kêu lên một tiếng, ôi! Quên mất không để mọi người thiết kế thêm một kỹ năng bị động rồi, ví dụ như kỹ năng bị động của Phương Tiểu Tiện là chiêu tài, chém giết, hỗ trợ sẽ nhận được thêm tiền vàng. Còn kỹ năng bị động của Khương Tiểu Táp là lúc không chiến đấu, tốc độ di chuyển tăng 20%, nếu Phương Tiểu Tiện có mặt, khi di chuyển về phía Phương Tiểu Tiện, tốc độ di chuyển sẽ tăng thêm 20%. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Phương Diễu đã bị Khương Thu Tự đấm một cái. Sao vậy? Không hài lòng à? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự giả vờ không hài lòng, đúng vậy, rất không vui, tôi đã suy nghĩ rất lâu, sao anh lại nghĩ nhanh như vậy? Nguồn cảm hứng thiết kế của tôi, chẳng phải đều bắt nguồn từ cô à? Phương Diễu vừa dỗ dành vừa thổi vào tai cô xem bây giờ đã thiết kế xong, thời gian cũng không quá muộn, có muốn? Còn chưa dứt lời, đôi tay không an phận của anh đã bị Khương Thu Tự đập ra, đừng, tôi muốn nghĩ thêm về các nhân vật khác. Phương Diễu ngẩn ra, còn muốn nghĩ nữa sao? Nghiện rồi à, Khương Thu Tự, có hơi. Phương Diễu suy nghĩ rất nhanh, vậy có muốn thiết kế một cặp nhân vật tình nhân không, kiểu người quỷ yêu nhau, một bên ký sinh trong cơ thể của bên kia, kỹ năng tất sát là chuyển đổi hình dạng. Sao anh lại có nhiều ý tưởng thế? Khương Thu Tự tức giận vùng ra khỏi vòng tay của Phương Diễu, bắt đầu đuổi người, đừng ở đây làm phiền tôi. Phương Diễu, nghỉ cùng nhau đi. Khương Thu Tự duỗi chân đá anh, không muốn, anh mau đi đi, tôi muốn tự nghỉ, được rồi, cô tự nghỉ đi. Phương Diễu bị đuổi đi, khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy đã không đưa ra lời khuyên này rồi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thấy dáng vẻ tập trung của Khương Thu Tự, anh vẫn rất vui. Dù sao thì trước đây, sự phân công của hai người vẫn luôn rất rõ ràng, anh phụ trách dự án, Khương Thu Tự phụ trách điều hành công ty, cô ấy luôn bận rộn với đủ thứ việc lớn nhỏ, ngoài việc thỉnh thoảng tham gia thử nghiệm, chưa bao giờ tham gia vào việc sản xuất dự án. Khác với việc chơi game, tự mình thiết kế, sản xuất game là một thú vui khác, nhân cơ hội này, để cô ấy tận hưởng cho thỏa thích đi. Chương 417, cảm giác chơi rất vui. Phương Diễu nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ thiếp đi. Khương Thu Tự đột nhiên kéo anh dậy, đưa cho anh xem nhân vật. Cô còn chưa buồn ngủ sao? Phương Diễu nhìn thời gian, đã là nửa đêm, vừa buồn cười vừa bất lực. Không buồn ngủ. Khương Thu Tự lắc đầu, trông thực sự rất tỉnh táo. Tôi buồn ngủ, Phương Diễu cho cô xem mí mắt đang đánh nhau của mình. Khương Thu Tự đưa tay chống đỡ giúp anh cũng không được phép buồn ngủ. Phương Diễu. Khương Thu Tự nói xong. Chính cô cũng bật cười, đặt vòng tay sang một bên, chui vào chăn, được rồi, mai nói tiếp. Phương Diễu ôm lấy cô, nếu cô thích, sau này sẽ để cô tham gia. Hứa rồi đấy nhé. Tôi lừa cô khi nào? Anh lừa tôi còn ít à, bên phía Phương Diễu ngủ rất thoải mái, còn ở ký túc xá của căn cứ huấn luyện, các học viên lại không được thoải mái như vậy, rất nhiều người rõ ràng đã thiết kế xong nhưng vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem có thể sửa đổi, hoàn thiện ở những điểm nào. Ông Tĩnh Như đang viết vẽ trên tài liệu, cô ấy có một chút nền tảng mỹ thuật, muốn thể hiện hết khả năng trong bài tập. Điều kiện của căn cứ huấn luyện công ty giải trí tinh không rất tốt, mặc dù ký túc xá không lớn nhưng mỗi người một phòng, học viên nữ ở một tầng riêng, môi trường sống rất thoải mái. Trong số 50 học viên của khóa đầu tiên chỉ có 4 cô gái, ông Tĩnh Như không vội vàng kết bạn với bọn họ mà tập trung vào việc thiết kế nhân vật, mặc dù không ngờ bản thân có thể đăng ký thành công. Nhưng cô ấy đến đây với rất nhiều tham vọng. Hiện giờ, các nhà sản xuất game nổi tiếng trong giới đều là nam, cô ấy hy vọng bản thân có thể trở thành nhà sản xuất nữ nổi tiếng đầu tiên, nếu có thể vượt qua Phương Diễu thì càng tốt. Ông Tĩnh Như vừa tự động viên mình vừa vẽ hình ảnh nhân vật, mãi đến gần sáng mới đi ngủ. Phương Diễu đến căn cứ huấn luyện từ sáng sớm, phát hiện trạng thái tinh thần của mọi người rất khác nhau, có người ngủ rất say, phần lớn đều khá mơ màng, có người còn xuất hiện quần thâm mắt. Bài tập khó đến vậy sao, không đến nỗi ngày đầu tiên đã thức trắng như vậy chứ. Phương Diễu chỉ vào ông Tĩnh Như đang ngồi ở hàng đầu, quần thâm mắt của cô nặng nhất, tới đây, lên giới thiệu nhân vật mình thiết kế đi. Ông Tĩnh Như không ngờ lý do mình được gọi lên đầu tiên lại là vì tinh thần uể oải nhất, cô ấy hơi bối rối trong chốc lát, nhưng rất nhanh cũng không để ý nữa, lấy lại tinh thần, tự tin bước lên bục, kéo tài liệu thiết kế vòng tay lên màn hình lớn, cô ấy giới thiệu. Tôi thiết kế một chú hề ác quỷ, trước đây anh ta là một diễn viên xiếc, anh ta yêu công việc của mình, cũng có một người bạn gái mà anh ta yêu thương. Lúc trước, sau khi biểu diễn xong, bạn gái đều sẽ đợi anh ta ở hậu trường. Rồi một ngày nọ, sau khi biểu diễn xong, anh ta đến hậu trường thì phát hiện bạn gái đã bị người ta giết hại nhưng không thể tìm ra hung thủ là ai, anh ta thề sẽ tìm ra hung thủ, đáng tiếc là đã dùng mọi cách, tiêu hết tiền bạc, vẫn không có kết quả. Ngay lúc anh ta tuyệt vọng nhất, ác quỷ đã dụ dỗ anh ta, nói với anh ta rằng chỉ cần ký kết giao ước, anh ta sẽ có được sức mạnh quay ngược thời gian, cứu người yêu. Anh ta mừng rỡ không xiết, không hề do dự ký kết giao ước với ác quỷ, nhưng không giống như những gì anh ta nghĩ, ác quỷ đã lừa dối anh ta không thể thực sự quay ngược thời gian, chỉ có thể nhìn người yêu bị giết hại hết lần này đến lần khác trong khe hở thời gian mà không thể cứu giúp, điều này khiến anh ta phát điên. Sau khi có được hy vọng rồi lại tuyệt vọng, anh ta hoàn toàn sa ngã, lại trang điểm thành chú hề, lợi dụng sức mạnh của ác quỷ để tìm ra hung thủ, tra tấn và giết chết đối phương một cách tàn nhẫn, hoàn thành mục đích ban đầu. Sau đó, anh ta không tính toán đến việc ác quỷ lừa dối mình, chủ động hiến dâng linh hồn của bản thân, trở thành tay sai của ác quỷ. Ông Tĩnh Như giới thiệu hình ảnh nhân vật mà mình vẽ, trong đó bao gồm hình ảnh nhân vật này ở ba giai đoạn trước khi người yêu còn sống, sau khi người yêu chết và hóa thân thành ác quỷ. Phương Diễu hơi kinh ngạc, chẳng trách lại có quần thâm, cô ấy đã bỏ không ít công sức. Sau đó, Ôn Tĩnh Như bắt đầu giới thiệu kỹ năng đầu tiên hận ý vô hạn, sau khi kích hoạt kỹ năng, mỗi lần tấn công thường sẽ gây thêm 20 điểm sát thương ma pháp cho kẻ địch, mỗi lần tấn công sẽ khiến mục tiêu địch tích tụ một lớp sợ hãi, cộng dồn 5 lớp, kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi, kéo dài 2 giây. Trạng thái sợ hãi di chuyển ngẫu nhiên không thể kiểm soát, kỹ năng thứ hai hết thuốc cứu, sau khi kích hoạt kỹ năng, sát thương mà chú hề thời gian phải chịu sẽ không bị trừ ngay lập tức, mà được tính toán thống nhất sau 5 giây. Chương 418, cảm giác chơi rất vui, 2, kỹ năng thứ ba biến thành ác quỷ, sau khi kích hoạt sẽ hóa thành ác quỷ, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển tăng lên, sát thương phép phải chịu giảm 20%, sát thương vật lý phải chịu tăng 20%, chiêu cuối không lối thoát. Có thể áp dụng dấu ấn thời gian lên một mục tiêu địch, sau 5 giây, bất kể đối phương di chuyển đến vị trí nào, đều sẽ quay trở lại vị trí được đánh dấu và bị sợ hãi trong một giây. Giới thiệu xong, Ôn Tĩnh Như nhìn về phía Phương Diễu, mong chờ đánh giá của anh. Rất tốt, nhân vật rất đặc sắc, thiết kế kỹ năng không tách rời khỏi câu chuyện bối cảnh, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi đã cân nhắc đưa nhân vật này vào game rồi. Phương Diễu không tiếc lời khen ngợi. Dứt lời lại nói với những học viên khác, nếu phần giới thiệu nhân vật tiếp theo đều có thể đạt được chất lượng như thế này, tôi sẽ rất vui. Thấy bài tập của ông Tĩnh Như, những người khác ít nhiều đều hơi căng thẳng. Sau đó, tất cả các học viên lần lượt lên bục, không ai quá qua loa, những học viên đi ngủ sớm, chất lượng cũng không hẳn là kém, trong đó có rất nhiều thiết kế thú vị. Ví dụ, có người thiết kế một người dắt chó, thuộc loại triệu hồi, kỹ năng có thể thả chó tấn công. Chó cũng có thể bảo vệ chủ nhân chống đỡ sát thương. Chỉ là chiêu cuối chó sẽ phình to, sau đó người cưỡi chó hóa thân thành hiệp sĩ săn chó thiết kế hơi trừu tượng. Đợi mọi người phát biểu xong, Phương Diễu nói, đây là bài tập phiên bản đầu tiên của các bạn, hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn về ý tưởng thiết kế trò chơi của tôi, sau khi biết cách chơi, các bạn so sánh với bài tập phiên bản đầu tiên, xem có thêm cảm hứng nào tốt hơn không, đây coi như là bài tập hôm nay. Giao bài tập xong, Phương Diễu nghiêm túc nói, trò chơi tôi muốn thiết kế là trò chơi đấu trường chiến đấu trực tuyến nhiều người, có thể gọi tắt là trò chơi MOBA, thiết kế trò chơi không phức tạp, hãy xem bản đồ trên màn hình lớn, hai thế lực, ba đường lớn, một con sông ngăn cách ở giữa, đó chính là cấu tạo cơ bản. Sau đó, Phương Diễu bắt đầu kể chi tiết về khái niệm anh hùng, căn cứ, tháp phòng thủ, đường lính và khu vực quái vật. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, nghe theo lời miêu tả của anh, không chỉ các học viên mà ngay cả các giảng viên đang nghe giảng cũng đều say mê, cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Trò chơi Phương Diễu đã tự mình làm gần xong, các tài liệu sản xuất cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Đây là một số nhân vật và kỹ năng do tôi tự thiết kế, các bạn xem thử. Phương Diễu giới thiệu các nhân vật, có khoảng 50 nhân vật, 30 nhân vật đã hoàn thiện, còn 20 nhân vật khác chỉ là thiết kế hình ảnh và văn bản, trong đó có hai nhân vật mà anh và Khương Thu Tự đã thiết kế tối qua. Phương Diễu giới thiệu mô hình và hiệu ứng kỹ năng của các nhân vật đã hoàn thiện, còn những nhân vật chỉ có hình ảnh và văn bản, anh cũng không giấu giếm, đều lấy ra. Sau khi giới thiệu từng nhân vật, anh hỏi các học viên, mọi người có thể thấy gì từ những anh hùng này? Trước đó, Phương Diễu chỉ nói về cấu tạo bản đồ và mục đích cuối cùng của trò chơi là phá hủy căn cứ chính của đối phương, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết cần các học viên suy nghĩ. Một nhóm học viên thầm nghĩ, có sự phân chia nghề nghiệp như pháp sư, chiến sĩ, nhưng chắc giáo viên không phải muốn bọn họ đưa ra loại câu trả lời mà chỉ cần không bị mù là có thể nhìn ra này. Ban đầu, Ôn Tĩnh Như hơi nóng vội, rất sợ bị người khác giành mất phần trả lời, nhận ra sự nóng vội của mình, cô ấy lập tức ép bản thân bình tĩnh lại. Bình tĩnh khiến hiệu quả tư duy của cô ấy tăng lên không ít, cô ấy nhanh chóng giơ tay, là định vị nhân vật. Phương Diệu hứng thú nói, cô nói tiếp đi, Ôn Tĩnh Như nghiêm túc phân tích, các nhân vật khác nhau có định vị khác nhau, thầy Phương vừa nói, lính nhỏ trên bản đồ, tài nguyên trung lập trong khu vực quái vật sẽ được làm mới theo thời gian. Còn người chơi phải điều khiển nhân vật tiêu diệt lính nhỏ, quái vật và anh hùng của đối phương để kiếm tiền vàng mua trang bị. Tài nguyên trên bản đồ là có hạn, đội ngũ chắc chắn phải phân công, theo các nhân vật mà thầy thiết kế. Có một số anh hùng có sát thương kỹ năng rất thấp nhưng có hiệu ứng khống chế rất mạnh, cho dù anh ta không mua nhiều trang bị, anh ta vẫn có thể phát huy tác dụng, vậy thì anh hùng này hoàn toàn có thể từ bỏ một phần tài nguyên, để các nhân vật khác kiếm được nhiều tiền vàng hơn. Đúng vậy, Phương Diệu khen ngợi, đúng vậy, tài nguyên có hạn, cùng là 5 nhân vật, một bên 5 người mỗi người một trang bị và một bên 5 người, một người 5 trang bị 4 người không có trang bị, bên nào có sức chiến đấu mạnh hơn? Trong cùng một trình độ chơi, thì khả năng lớn là vế sau. Chương 419, các bạn không nói, tôi cũng sẽ cho các bạn chơi, đây là trò chơi đồng đội 5 đấu 5, người chơi có thể chọn 5 pháp sư, 5 chiến sĩ để chơi, miễn là bọn họ muốn. Nhưng với tư cách là nhà thiết kế, các bạn phải cân nhắc đến định vị của nhân vật, cũng như các kỹ năng phù hợp với định vị và tính cân bằng tổng thể của trò chơi. Trong phiên bản nhân vật đầu tiên các bạn thiết kế, có một số vấn đề khá rõ ràng. Chẳng hạn như kỹ năng và câu chuyện nền không liên quan nhiều, còn có một số nhân vật có kỹ năng vừa có sát thương, vừa có khả năng khống chế và miễn thương, không thể nhìn ra định vị, chỉ có thể thấy là bất khả chiến bại, những điều này đều không đạt yêu cầu. Tất nhiên, hôm qua tôi không tiết lộ cách chơi của nhân vật, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho các bạn, nhưng tôi hy vọng các bạn luôn có ý thức như vậy khi thiết kế nhân vật. Hôm nay về sửa lại, ngày mai các nhân vật đạt yêu cầu sẽ chính thức đưa vào trò chơi. Sau đó, Phương Diệu bắt đầu tiếp tục hoàn thành trò chơi trước mặt các học viên, thỉnh thoảng trò chuyện với các học viên. Anh không nói về những kiến thức cơ bản, đây là nội dung giảng dạy của các giảng viên sau này, tuần này của anh được coi là phúc lợi của khóa đào tạo đầu tiên, chủ yếu là dẫn dắt các học viên mở rộng tư duy. Tối về, các học viên lại tiến hành thiết kế phiên bản nhân vật thứ hai. Ôn Tĩnh Như được Phương Diệu thông báo chỉ cần hoàn thiện thêm chút nữa về câu chuyện của nhân vật chú hề thời gian, về kỹ năng thì ngoài chỉ số ra. Không cần điều chỉnh nữa, nếu có hứng thú thì có thể thiết kế thêm một nhân vật mới. Còn một số học viên khác thì phải hoàn toàn lật ngược thiết kế trước đó, làm lại từ đầu. Khóa đào tạo không tịch thu vòng đeo tay hoặc cấm truy cập Internet, miễn là không tiết lộ nội dung giảng dạy cụ thể lên mạng, các hành vi khác đều thoải mái. Trong số 50 người, rất khó để không có một vài người nổi bật. Học viên Khổng Chính không nhịn được dùng ID chơi trội vô địch của mình đăng một bài viết trên mạng có tên là ghi chép toàn bộ khóa đào tạo của công ty giải trí Tinh Không. Nhiều cư dân mạng đều biết Phương Diệu không làm linh hồn thượng cổ và Valorant ở công ty giải trí Tinh Không, mà đến khóa đào tạo dẫn dắt các học viên làm game di động, mấy ngày nay có không ít người Phương Diệu, vừa thì kêu Phương Diệu đừng không làm việc chính, lại vừa tò mò anh dẫn dắt các học viên làm trò chơi gì. Trò chơi gì vậy? Tiết lộ một chút sẽ chết à? Không phải bảo các bạn thiết kế nhân vật sao, thiết kế thế nào rồi? Khổng Chính, phiên bản đầu tiên không đạt yêu cầu, đang suy nghĩ phiên bản thứ hai, chỉ thiết kế một nhân vật thôi mà đầu tôi sắp nổ tung rồi, bây giờ tôi thực sự rất khâm phục thầy Phương, có thể làm ra nhiều trò chơi như vậy, quá lợi hại. Thầy Phương, nghe sao thấy kỳ kỳ vậy, về mặt nghiệp vụ, tôi rất ngưỡng mộ, người đứng đầu ngành giảng dạy. Về mặt tinh thần, tôi rất lo lắng cho những lớp mầm này, đừng để đào tạo xong, ai nấy đều trở thành nửa người nửa chó. Không phải là nửa thần nửa chó sao? Đó là Phương Diệu, những người khác còn chưa xứng với danh hiệu nửa thần. Không tiết lộ trò chơi thì tiết lộ một chút về nhân vật do chính cậu thiết kế cũng được, phiên bản đầu tiên không phải là không đạt yêu cầu à, tức là không dùng được nữa, đăng lên cho mọi người tham mưu cũng được. Những người này rõ ràng là muốn dựa vào nhân vật để đoán trò chơi. Mặc dù có đăng lên cũng không đoán được, nhưng Khổng Chính cũng không mắc lừa, bỏ đi, không làm trò hề nữa. Nhưng tôi có thể tiết lộ cho các bạn chút tin tức, trò chơi của thầy Phương đã sắp hoàn thành rồi, nếu thực sự muốn phát hành thì không lâu nữa đâu, chắc chắn sẽ rất hay. Mọi người đều tin là hay, nhưng mà trò chơi vòng đeo tay lại còn làm cùng với các học viên trong khóa đào tạo, rất khó để mọi người có kỳ vọng quá cao. Ngày hôm sau, Phương Diệu kiểm tra lại các nhân vật một lần nữa, mặc dù có một số nhân vật vẫn chưa đạt yêu cầu nhưng để không làm giảm sự tích cực của những học viên này, anh đã nhận hết 50 nhân vật. Thực ra, nhiều người cũng biết, không thể nào 50 người đều đạt yêu cầu, Phương Diệu càng không cần dùng cách này để đánh cắp thiết kế nhân vật của bọn họ. Vì vậy khi nghe nói thực sự sẽ trả tiền thiết kế cho bọn họ, một nhân vật được trả tới 20.000, bọn họ đều muốn từ chối. Cả đám gà mờ thiết kế nhân vật có thể xuất hiện trong trò chơi do Phương Diệu thiết kế, đã là phúc lợi đào tạo rất đáng mừng rồi, đào tạo không mất tiền còn được nhận tiền, điều này thực sự khiến mọi người thấy rất ngại. Cứ nhận đi, tôi còn sợ sau này các bạn chê tôi trả ít nữa. Chương 420, các bạn không nói, tôi cũng sẽ cho các bạn chơi, hay, trả 1 triệu chỉ là chuyện nhỏ, để tránh phiền phức, Phương Diệu yêu cầu mọi người đều ký hợp đồng chính thức, những nhân vật không đạt yêu cầu. Anh sẽ hướng dẫn từng người một, hoàn thiện các thiết lập liên quan. Tuy nhiên, Phương Diệu không vội đưa 50 nhân vật này vào trò chơi, đợi đến khi khóa học chính thức bắt đầu, các bạn hãy theo tiến độ học tập, tự làm mô hình, hiệu ứng kỹ năng vân vân. Nếu làm tốt và đạt yêu cầu, thì lúc đó sẽ được cập nhật vào trò chơi trước. Nghe Phương Diệu nói vậy, chắc trò chơi này sẽ sớm được phát hành, cả nhóm học viên trục trịch muốn thử, thầy ơi, có thể cho chúng tôi thử chơi trước không? Phương Diệu cười tươi, tất nhiên, các bạn không nói, tôi cũng sẽ cho các bạn chơi thử. Ban đầu, các học viên rất vui mừng nhưng nhìn nụ cười của Phương Diệu, bọn họ cứ cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Về nội dung trò chơi, Phương Diệu không quá lo lắng, mấy ngày này anh chủ yếu cân nhắc vấn đề thiết bị ngoại vi. Máy chơi game cầm tay hoàn toàn khả thi, nhưng thực ra anh muốn sử dụng chuột và bàn phím để thao tác hơn, cách sau có tính khả dụng cao hơn nhưng sẽ phải hy sinh tính tiện lợi. Vậy thì có thể thiết kế một loại chuột và bàn phím khác không, dù sao thì vùng tay trái của bàn phím chỉ có hơn 30 phím, nén những phím không cần thiết lại, kích thước sẽ gần bằng một nửa tay cầm, chuột ở tay phải sẽ dễ làm hơn, làm cho vừa với đầu ngón tay, tương đương với làm một bao ngón tay. Về phương diện này, anh phải tìm kiều giả của Hivo để bàn bạc, còn về việc điều chỉnh tay cầm, Phương Diệu có thể tự làm, anh định làm thử tay cầm để xem hiệu quả trước. Phiên bản thử nghiệm có hơn 30 anh hùng là đủ dùng rồi, Phương Diệu làm xong bộ điều hợp tay cầm, lại làm xong hai nhân vật Phương Tiểu Tiện và Khương Tiểu Tát, chuẩn bị thử chơi chốc lát. Khương Khương, đang làm gì thế? Phương Diệu chạy đi tìm Khương Thu Tự. Bây giờ Khương Thu Tự đã hoàn toàn không còn nhạy cảm nữa, thậm chí nghe còn thấy hơi thuận tai, sao thế? Đến thử trò chơi này. Phương Diệu ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải là 5v5 sao? Khương Thu Tự hỏi. Có AI mà, chơi game PvP với AI, Khương Thu Tự cứ cảm thấy không có gì thách thức, AI có thú vị không? Phương Diệu, thử xem. Vậy thì chơi thôi. Khương Thu Tự đưa tay nhận lấy tay cầm, dưới sự giới thiệu của Phương Diệu, cô đã làm quen với các phím bấm, phát hiện ra Khương Tiểu Táp đã hoàn thành, liền chọn nhân vật này. Thấy vậy, Phương Diệu nhắc nhở cô, nhân vật này của cô thích hợp để đi đường rừng. Kỹ năng triệu hồi sư tốt nhất nên mang theo 1 trừng phạt, rồi mang thêm 1 tóc biến, thích hợp để đi đường rừng. Phương Diệu giải thích, đúng vậy, chính là lấy việc tiêu diệt tài nguyên rừng làm nguồn thu tiền vàng chính, sau đó tùy tình hình mà hỗ trợ các nhân vật khác trên 3 đường. Tôi thử xem. Khương Thu Tự gật đầu. Phương Diệu thấy Khương Thu Tự nghe lời anh, vừa vào game đã lao vào rừng, nghĩ trò chơi này, cô đi đường trên phối hợp với anh, hình như cũng không phải không được. AI không khó lắm, Phương Diệu chỉ muốn thử nghiệm, không muốn bị hành hạ, nếu thực sự giải phóng hoàn toàn khả năng của AI thì chỉ có nước ăn hành. Thế nào, cần tôi hỗ trợ không? Khương Thu Tự hỏi. Có thể đến. Phương Diệu nói, vừa đi đường vừa nhìn bản đồ, thấy Khương Thu Tự đến gần, lập tức tung kỹ năng chọc ghẹo xong thì chạy. Kỹ năng này là kỹ năng không chỉ định mục tiêu, phải tung chuẩn mới được, Phương Diệu dự đoán không tệ. Phán đoán thành công hướng đi của AI, anh lao đến khiêu khích thành công, sau đó rút lui về vị trí cũ, AI bị khiêu khích lập tức không thể kiểm soát được mà đuổi theo anh. Mục tiêu bị khiêu khích, Khương Thu Tự phát hiện kỹ năng nhanh tay nhanh mắt của nhân vật sáng lên, lập tức tung ra, trong nháy mắt đã đến sau lưng mục tiêu. Lúc này Phương Diệu đã tung siêu độc mồm vào mục tiêu, thêm hiệu ứng vỡ khiên, liên kích vô tình của Khương Thu Tự chuyển thành sát thương thực, cộng thêm một AI đồng minh gây sát thương. Chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt được mục tiêu. Một lần hỗ trợ thành công, khiến Khương Thu Tự hiểu được cách chơi của nhân vật đi đường rừng. Cô không ngừng đánh quái để duy trì việc kiếm tiền vàng, đồng thời không ngừng hỗ trợ đường trên hoặc vào rừng của đối phương để cướp tài nguyên. Đừng quên còn tài nguyên lớn trung lập. Phương Diễu nhắc nhở, thực ra đi đường rừng rất mệt. Khương Thu Tự lại thấy rất thú vị, không mệt đâu, chỉ tiếc đối thủ là AI, không thì anh sang bên kia đi. Tại sao? Đấu với nhau một chút. Cô muốn hành hạ tôi đúng không? Phương Diễu kêu lên, không cần phiền phức như vậy, mở lại một ván, solo. Có ý gì? Đi đường giữa, ai chết trước thì thua. Được, chọn giao diện anh hùng, Phương Diễu liếc nhìn Khương Thu Tự, phát hiện cô vẫn chọn Khương Tiểu Tát, còn anh thì chọn một nghề xạ thủ. Không có đồng đội khống chế giúp, hiệu ứng đặc biệt của nhanh tay nhanh mắt và liên kích vô tình không thể kích hoạt, kỹ năng 3 tập trung tuyệt đối có 0.5 giây vô địch và hiệu ứng đặc biệt sau khi đỡ đòn thành công, đối với xạ thủ cũng là bình thường, chỉ có chiêu cuối rất phiền phức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.